thần cấp thú ma nhân 24, chương 10 va chạm, to la ra, Guntoker, đảo đa nét bên trên độ cao so với mặt biển kiến trúc cao nhất, nhiều năm trước đó từ em lưu lại di chỉ, hội nghị kết thúc sau các quyết chơ tụ tập tại kiến trúc trước trên đất trống, vây quanh một bộ lấp lóe ánh sáng màu lam thiên lý kính, e nít. Ngươi cấp thiết muốn để bọn nhỏ rời xa chiến tranh cùng tử vong, tâm tình ta có thể hiểu được. Nhưng phản bội em khi liền thôi. Ngươi không nên hứa hẹn viện trợ bọn này các hạ đối phó in e le. Thiên lý kính đối diện. Một cái trang trí ưu nhã đẹp đẽ trong sơn động tóc đỏ nữ thuật sĩ lắc đầu. Trước ngực hổ phách cùng dây chuyền chân châu tùy theo lắc lư ánh sáng trắng chói mắt. Ida e min. In si he ne của bờ lu mau tai. Ta từ trước đến nay tôn trọng ý kiến của ngươi. Nói chi tiết một chút. Gian xét ca hỏi. Hơn 100 vị Higer Vambize cùng hơn 20 tên quyết chơ liên thủ đủ để dung chuyển toàn bộ thế giới. Chỉ cần các ngươi nghĩ. Từ thẹn quá hóa giận ninja hoàng đế trong tay bảo hộ Insee. Thậm chí chiếm lính Don Badana. Đều không phải vấn đề. Ida Emin vuốt ve trên đầu gối con mèo. Nhìn quanh thiên lý kính đối diện từng trương giã thú dựng thẳng đồng tử khuôn mặt. Nhưng muốn đối phó Hunter lại là tại là nói chuyện viển vông. Mèo ô. Mèo đen vung vẩy dài nhỏ cách đuôi khẽ gọi một tiếng. Đối với chủ nhân thuyết pháp lớn thêm tán thưởng. Ngươi đây là nói chuyện giật gân. Iva Evin ai hai tay vòng ngực lắc đầu nói. Đi qua trong mấy trăm năm. Sợ cùng ốt the vi bơ cùng Hunter có quá nhiều lần giao thủ. Ta hiểu rõ lực chiến đấu của bọn hắn. Nếu luận mỗi về cá thể lực lượng cùng chúng ta tương đương. Tại về số lượng cũng không chiếm cứ ưu thế. Mà chúng ta quyết chơ vô đe rút đã xưa đâu bằng nay. Có được viễn siêu lúc trước vũ khí. Trang bị. Luyện kim vật phẩm. Ngươi nhìn thấy biết đến Hunter chỉ là miễn cưỡng truyền tống đến thế giới này U Linh cùng hình chiếu. Ida Emin bình tĩnh nói. So với bản thể. Thực lực chân chính phát huy không đến một nửa. Mà lần này. Các ngươi muốn đối mặt chính là trạng thái toàn thịnh Hunter. Mà lại chư vị có biết. Hunter so thế giới này nhân loại muốn trước giờ mấy ngàn năm nắm giữ ma pháp. Môn này điều khiển hỗn độn năng lượng kỹ nghệ đã bị bọn chúng khai phá đến cực hạn. Lấy ma pháp uy lực mà nói. Thuật sĩ hiệp hội thành viên tựa như là không có lớn lên hài tử. Nhưng cái này còn không phải đáng sợ nhất. Ida Emin ngồi xổm người xuống. Đem mèo thả đi. Sau đó nhìn về phía quyết chơ sau lưng trên bầu trời nhẹ nhàng bay múa đàn rơi. Bọn hắn nắm giữ lấy một loại không cho phép tồn tại trên đời ở giữa cấm kỵ lực lượng. Một khi toàn lực thi triển ra, không ai có thể từ đó may mắn thoát khỏi. Bao quát chư vị Higer Vambize minh hữu, thậm chí cử long. Ngươi chỉ là xương trắng. Roi nhíu mày hỏi. Đã các hạ biết rõ loại này trung cực tai nạn, liền nên rõ ràng nó không thể địch lại. Em hiền giả sửa sang cổ ở giữa mái tóc. Nói, cùng nó cho các ngươi không gian tỏa độ. Để các ngươi không công chịu chết. Không bằng tử ta xem như người trung gian thay chư vị liên hệ in si he ne a va lác. Đến một hồi hòa bình hữu hảo giao lưu. Ta cùng e nít đem hết khả năng thay các ngươi hóa giải thù hận cùng khác nhau. Em nữ hoàng hỏi thăm nhìn về phía roi. Cái sau lắc đầu cười một tiếng. Tầm mắt thật sâu nhìn về phía Ida Emin. Ngươi có thể thuyết phục Hunter từ bỏ thượng cổ chi huyết. Tuyệt đối không thể. Đối phương tựa như là bị kim đâm một cái. Ngữ khí bén nhọn kêu lên. Trừ phi giã tâm bừng bừng Hunter tướng quân Ezedin chết mất. Bằng không bọn hắn nhất định dốc hết toàn lực khôi phục cổ lão vinh quang. Liền không thể thay cái yêu cầu khác. Ngươi có thể để cho Hunter hướng chúng ta sờ cùng ốp the vi bơ dập đầu tạ tội. Một đảo thân hình thon gầy. Bộ mặt hẹp dài bóng người tiến đến thiên lý kính trước. Y va con ngươi co lại thành một đường nhỏ. Ngữ khí lấp đầy căm hận. Bọn này quả đen suốt ngày bay loạn tạp chủng nhất định phải trả giá thật lớn. Vì quá khứ mang đi sau đó tẩy não hết thảy sờ cùng ốp the vi bơ quyết chơ. Vì quá khứ trên thế giới này cướp đi nhân khẩu. tàn sợ hãi cùng tai nạn. Ta vì tự tay giáo huấn bọn hắn, vĩnh viễn cáo biệt mấy cái lão bằng hữu, thậm chí vứt bỏ tiến về hoàn mỹ thế giới cơ hội. Le thô o kép. Xe Jeep trầm mặt đứng đến đại tông sư sau lưng. Đánh bại Hunter là chúng ta suốt đời tâm nguyện. Ida Emin thở dài, thâm thúy trong mắt lóe ra một tia bất đắc dĩ. Thật có lỗi Enid, thật có lỗi chư vị. Ta không thích phiền phức, đây cũng không phải là ta có thể nhúng tay nan đề. Ta chỉ có thể chúc các ngươi may mắn. Cuối cùng đưa các ngươi một câu. Thượng cổ chi huyết. Xì xì. Màn ánh sáng màu xanh nước biển đột nhiên không ổn định lói lên một cái. Ida Emin tiếng nói im bặt mà dừng. Thân ảnh cũng biến mất theo trong không khí. Ông ông. Hỗn độn năng lượng kịch liệt gợn sóng. Các huyết chơi cổ ở giữa mặt dây chuyền một hồi run rẩy. Ầm ầm. Tia chớp lưới dao bổ ra vạn dặm trời trong. Cuồng phong gào thét mà qua. Bình tĩnh mặt biển nổi lên sóng lớn. Trước mắt mọi người một hoa. Một đạo mảnh khảnh thân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Thẳng tắp lọt vào roi trong ngực. Ngẩng đầu. Một trương khuôn mặt nhỏ đẹp đẽ lê hoa đái vũ. Mà nàng màu lam trang phục thợ săn ngực bên trong. Bỗng nhiên chui ra một cái khác trương hài nhi phân bón khuôn mặt nhỏ. Tóc bị nước mưa ướt nhẹp giống con vô cùng bẩn tiểu hoa miêu. Hướng về phía roi cười ngây ngô. Siri e len ne. Xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao đột nhiên tới? Roi re ran gen ne phơ. Ô ô. Bọn hắn đến. Bọn hắn giết chết ta đáng thương hộ vệ. Chậm một chút nói. Đừng có gấp. Hài tử. Màu tử la lan mái tóc phất phơ. Gen ne phơ xoa xoa si di mắt một bên nước mắt. Đem y nha nha nhỏ Elene từ nàng trong quần áo giải cứu ra. Đưa cho roi. Tất cả mọi người tại cái này. Không ai có thể tổn thương ngươi. Nhưng bọn hắn đến. Khô lâu kỵ sĩ. Ngươi chỉ là Hunter. Bọn hắn giết chết Kahi. Roi trong lòng trầm xuống. Vì kia khả kính kỵ sĩ vẫn không thể nào thoát khỏi số chết. Đúng. Hunter đến rồi. Chư vị. Ta tin tưởng Ida hiền giả. Hunter không thể địch lại. Gian xếp ca hai tay vặn chặt tại trước bụng dưới. Thành khẩn nói. Chúng ta cần phải lập tức chạy về bờ lu mau tai tính việc lâu dài. Nợ máu trả bằng máu. Iva nhìn về phía chân trời. Lại nói bây giờ rời đi đã trễ. Bọn hắn đến rồi. Ầm ầm. Tia chớp xẹt qua giữa không trung. Đỉnh núi to la ra cùng bên cạnh A-xe-tu ra cùng một chỗ bị chiếu lên thông thấu. Trong cung điện giã rời không chịu nổi các pháp sư không khỏi bị dị tượng thu hút tầm mắt. Ngay cùng hải chi ở giữa khu vực hiện ra một đầu uốn lượn dây lùa. Rắn nhúc nhích không ngớt. Trong không khí tràn ngập lên sợ hãi cùng bất an. Đàn rơi sau lưng quyết chơ nôn nóng không yên. Trong gió ẩm ẩm truyền đến khiếp người tiếng ca. Liên tiếp ruột hỏa từ đó bay ra. Kia là tuấn mã thiêu đốt lên liệt diễm vó bộ. Mà kỵ sĩ trên ngựa một thân đen nhánh trọng giáp. Hình tượng dữ tợn như áp ruột. Là Hunter. A xe tu ra bên trong. Xe ra lặng yên phun ra mấy cái này từ. Mọi người ngàn vạn cẩn thận. Đám người kia trước kia chưa từng vào xem qua A xe tu ra. Lần này là vì gì đó. Phi Ly Ba không tự chủ được dùng mình một cái. Ngày mới tàng sáng. Bọn chúng tổng sẽ không ở khoảng thời gian này đến tàn ác mộng. Đây là dấu hiệu không may. Báo trước sắp đến lần thứ hai Bắc cảnh chiến tranh là một hồi đáng sợ binh tai. Đi ra bất an nói. Không. Nhìn cái này đại khái phương vị. Hunter mục tiêu là to la ra phủ cận quyết chơ. Ada bỗng nhiên chuyển thân. Hướng phía đầu đầy tóc vàng kỵ sĩ trầm giọng mệnh lệnh. Quyết chơ viện trợ Temezia bắt lấy phản đồ. Không nên một mình chiến đấu anh dũng. Ngươi đi hỗ trợ. Tuân mệnh bệ hạ. Gzim một lần hít sâu. Bộ mặt bởi vì hưng phấn mà co rút. Hân tợ. Một loại tồn tại trong truyền thuyết. Tản tai nạn cùng bất nghĩa chiến tranh. Tuyệt đối là chính nghĩa chi kiếm tốt nhất đá mài đao. Quyết chơ có nhiều như vậy hi gơ vam bi xe minh hữu. chúng ta những thứ này râu ria tiểu nhân vật ngồi xem kịch là được. Bị hạn chế tự do thân thể. Lo lắng hãi hùng một buổi tối các pháp sư có chút ít châm chọc cùng cười trên nỗi đau của người khác. Mặc dù bọn hắn không dám trả thù. Nhưng cũng mừng rỡ khoanh tay đứng nhìn. Quyết chơ trà đạp tôn nghiêm của chúng ta. Tất nhiên đáng hận. Nhưng lại để hiệp hội thoát khỏi giải tán vận mệnh. Đối với chúng ta có ăn. Ti sai A lại sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn. Cắn răng một cái. Mà Hunter không thể nghi ngờ là trên đời này tà ác nhất tồn tại. Tuyệt không thể tùy ý bọn chúng hủy diệt ma pháp của chúng ta thánh địa. Tự nguyện người đi theo ta. Từng đạo tia chớp theo nhau mà tới. Ước chừng 20 cưới đội ngũ dẫm lên hư không. Vững vàng rơi xuống trên đỉnh núi. Cùng đối diện quyết chơ xa xa nhìn nhau. Đột biến dựng thẳng đồng tử cùng khô lâu dưới mặt nạ lạnh băng băng nhãn con ngươi tương đối. Gió bão gào thét. Một loại dương cung bạc kiếm bầu không khí tràn ngập ra. Ba ba hai tiếng. Y va liên tiếp gỡ ra nút chai. Một hơi hướng trong miệng rót ba loại ma dược. Hẹp dài bộ mặt hiện ra một mảng lớn con run đen nhánh mạch máu. Le thô. Kết làm theo. Nhưng còn lại từng đôi mắt. Bao quát hơi mờ mịt gian xếp ca. Nhìn về phía tuổi trẻ quyết chơ. Roi lông mày nhíu chặt. Hồi lâu chưa từng hiện thân Hunter không cáo. Triệt để xáo trộn hắn bố trí cùng kế hoạch. Hắn giơ tay lên. Đen nhịt đàn rơi thể lên tới đám người đỉnh đầu. Bồi hồi không tiêu tan. Phát ra tiếng rít chói tai. Giống như một mảnh tới lui tuần tra đỏ tươi tia chớp mây đen. Xem như đáp lại. Một tiếng huyết cùng một tiếng kêu gọi qua đi. Hồng kỵ sĩ chậm chậm tới gần quyết chơ đội ngũ. Dẫn đầu là một cái mang theo sừng trâu nón an toàn. Khô lâu mặt nạ tiểu cử nhân. Cưới một thớt bề ngoài như là địa hành long màu nâu đậm ngựa đực. Hắc thiết tính chất ngựa trên áo có thêu màu vàng lân phiến đồ án. Xương sườn kim loại đầu cong lại mà thành trọng giáp phía dưới. Còn có một tầng đen nhánh lân giáp. Giáp vai trước vòng hình răng cưa thép truy xuyên thẳng chân trời. Bên hông tinh mỹ đến giống như tác phẩm nghệ thuật hai tay trường kiếm cơ hồ muốn rủ xuống đến dưới đất. E xe đin bơ, dơ, e, a, cơ, lát. Tuổi tác 427. Thân phận Hồng kỵ sĩ quan chỉ huy. Thượng cổ huyết mạch con trai. Lượng hơi B 300. Ma lực 200. Thuộc tính lực lượng 33. Nhanh nhẹn 33. Thể chất 35. Cảm giác 15. Ý chí 13. Mị lực 10. Tinh thần 20. Kỹ năng cự kiếm sở trường lơ vơ 10. Hắn là một vị kiếm thuật đăng phong tạo cực đại sư. Thượng cổ chi huyết ngụy. Tại cùng Avalak cộng đồng nghiên cứu chúng giới cánh cửa quá trình bên trong. Hắn lợi dụng thí nghiệm thành quả. Đánh cắp một bộ phận thượng cổ chi huyết. Có thể thời gian ngắn tiến hành quy mô nhỏ truyền tống. Hồng kỵ sĩ vinh dự bị động. Khi hắn cùng dưới chứng Hunter binh sĩ cùng một chỗ kề vai chiến đấu thời điểm. Toàn bộ thuộc tính đem tăng lên nhiều nhất 30%. Xương trắng lực lượng bị động. Tại cùng xương trắng lâu dài đấu tranh bên trong. Evedin thân thể thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh cải biến. Hắn có thể trình độ nhất định lợi dụng xương trắng đà kích địch nhân. Ở vào hắn quanh người trong phạm vi nhất định. Đem lọt vào giá lạnh lực lượng ăn mòn. Tốc độ cùng phản ứng từng bước chậm lại. Thẳng đến bị triệt để đóng băng. Hắn cũng có thể chủ động kích phát xương trắng lực lượng. Đem mục tiêu trực tiếp đông thành tượng băng. Chôn vùi sinh cơ. Đóng băng linh hồn. Cái khác sơ lược. Vát gơ. Ly đi van vo. Quyết chơ. Bỏ vũ khí xuống hắn nâng lên sắc bén lòe lòe giáp tay lấy xuống dưới mũ giáp khô lâu mặt nạ. Lộ ra một trương tái nhợt mà góc cạnh rõ ràng kiểu tinh linh khuôn mặt. Chuyển hướng Jennifer trong ngực nộ trừng hắn thiếu nữ. Que xin. Giao ra chim ấm. Tha các ngươi không chết. Ở trên cao nhìn xuống. Thể mệnh lệnh giọng điệu. Tựa như tia lửa. Triệt để nhóm lửa các quyết chơ trong lồng ngực lửa giận. Giết ca hy. còn muốn hưng sư vẫn tội cướp đi CG. Từng đôi dựng thẳng đồng tử bắn ra băng lãnh sát ý. Vậy thì tới đi. Ngươi chết ta sống. Roi vung tay lên. Che ngợp bầu trời con rơi hóa thành màu đen vòi rồng tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đảo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Thần cấp thú ma nhân 24. Chương 11 kịch chiến. Đảo đa nét tựa như một tòa từ trên biển xuyên ra to lớn cột đá. Chủ thể trải rộng tinh mỹ thông linh tháp. Quanh co cách thẳng. Màu xanh lá vườn hoa. Cung điện hùng vĩ. Cao ngất bạch tháp. Mà trong đó cao nhất một tòa tháp to la ra trước đó. Theo huyết trời vung tay lên. Một hồi sền sệt hắc ám hóa thành im ắng thủy triều. Ngăn trở trên trời ném xuống ánh nắng. Chụp vào đất trống phía trước 20 vị hồng kỵ sĩ. Tốc độ nhanh đến như là thuấn di. Đêm qua phát sinh A-ve-tu-ra trong cung điện một màn kia tái hiện. Hồng kỵ sĩ nhóm không kịp phản ứng. Cả người lẫn ngựa bị vây cái nước chảy không lọt. Theo giày sợi bông mây đen lảo đảo thăng lên giữa không trung. Nơi xa quan sát các quyết chơ trên mặt không thấy nửa điểm buông lỏng. Bất an mãnh liệt. Mặt dây chuyền dị dạng rung động thúc đẩy bọn hắn lấy ra nhiều loại ma dược nuốt xuống bụng. Dựng thẳng đồng tử chuyển động ở giữa. Từng gương mặt một gò má bò đầy màu đen dây nhỏ. Roi hai tay mười ngón làm người mắt hoa hỗn loạn giao thoa. Kết ra Heliotoxic. Triệu hoán màu máu 20 chữ. Băng linh. Biến dị thiên ngưu. Quyết chơi huyến tượng. Theo nhau mà tới. Rống, rống. Trên bầu trời truyền đến mấy đảo vui sướng cao vút kêu to. Hồi lâu không thấy sư tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Gơ. Dơ. Nơ. E. U. Phin phe phẩy xám đen bóng loáng cánh. Vung vẩy lông mềm như nhung cách đuôi. Tại chủ nhân đỉnh đầu xoay quanh. Ầm. Đỉnh núi rung mạnh. Hàn băng cử nhân Leviathan hạ xuống trước đám người phương. Một tay vung lên cây cao su côn bổng. Một tay đánh phát vàng tấm ván gỗ cùng dây thừng mện mà thành giáp ngực. Đỉnh đầu to lớn bướu thịt sung huyết bành trướng. Tiên diễm ướt áp. Nó phát ra chấn thiên động địa gào thét. Mà co gian. Trít. Jennifer niệm tụng chú ngữ. Liên thủ đem hai tên nữ hài bảo hộ ở bên trong. Làm một đảo xanh thắm hình bầu dục hộ thuẫn che đẩy bay lên. Bất an chuyển biến làm hiện thực. Âm ấm. Sấm sét vang rồi. Ước vạn đảo ngân xà xé nát bầu trời. Hình thành một mảnh trói mắt thiểm điện phong bạo. Thẳng đứng đánh xuống đến bước bầy bên trong. Trong chốc lát. Toàn bộ đỉnh núi đất trống bao phủ tại ánh sáng trắng xen lẫn sóng biển bên trong. Ánh sáng trói mắt tuyến để người khó mà thấy vật. Trong không khí khuấy động lên mãnh liệt o, o, nơ, mùi vị. Hủy thiên diệt địa sấm sét chỉ kéo dài ngắn ngủn mấy giây. Từng mảng lớn con rơi bị nhiệt độ cao nóng chín. Toàn thân bốc khói rơi xuống trên mặt đất. Biến đổi thành quần áo tả tơi đen nhánh hình người. Bọn hắn toàn thân trải rộng nhìn thấy mà giật mình bỏng máu. Bị phỏng. Có địa phương sâu đủ thấy xương bàng bạc nhiệt lực cùng màu tím dòng điện không ngừng chạy trốn. Xé sách vết thương. Thương thế quá mức nghiêm trọng. Khi cơ vam bi xe kinh người tự lành năng lực mất hiệu. Trong lúc nhất thời ngã xuống đất lọt vào hôn mê. Theo sát đạo này so sánh cấm chú pháp thuật. Một cái tia sáng phù văn chói mắt cử kiếm bổ ra nghiêm trọng rút lại mây đen. Thấu xương cực hàn gió lúc thuận trường kiếm mãnh liệt mà ra. Giữa không trung hơi nước nháy mắt ngưng kết thành từng đóa ấm ánh sáng long lanh băng xương hoa sen. Quấn lấy đấu bồng đen nhóm. Đưa chúng nó đông thành tượng băng thẳng tắp rơi xuống. Hunter Chi Vương cùng bốn tên hồng kỵ sĩ lại thấy ánh mặt trời. Chật vật sừng sững giữa không trung giáp trụ bên trên trải rộng vết lõm. Khô lâu dưới mặt nạ kim loại sắc hai con ngươi lấp lóe ngập trời sát cơ. Ban sơ 20 tên hồng kỵ sĩ dòng giã thiếu 3/4. Bọn hắn tính cả hết thảy chiến mã cùng một chỗ biến thành thi thể huyết nhục mơ hồ. Nằm tại khi vơ vam bi xe xác chết cháy cùng băng điêu tầm đó. Chỉ là trong khoảnh khắc. Khi vơ vam bi xe toàn quân bị diệt. mà Hunter hao tổn hơn phân nửa. Các quyết chơ nhìn nhau ngạc nhiên. Các ngươi, đáng chết. Everdeen khàn giọng gào thét. Hưu, Roi dùng hành động làm ra đánh trả. Dây cung chấn động, mũi tên phá không. Hunter chi vương vung vẩy tấm thuẫn đem đại kiếm đứng ở trước ngực. Trên thân kiếm phủ ma cản bay nỏ tiễn. Kình phong đập vào mặt. Mặt mũi tràn đầy đen nhánh mạch máu. Tóc bạc mắt đen thân hình đột ngột từ trong hư không đập ra. Hai tay giơ cao cốt chất trường kiếm gào thét lên chém vỡ không khí. Nhắm ngay Everdeen bộ mặt chính là một cách lôi đình vạn quân chém vào. Ánh kiếm lao vùn vụt. Đồng thời hình răng cưa đỏ tươi tia sáng cùng liệt diễm quen như màu máu mặt trời quanh quẩn quyết chơ quanh người. Giác hút nộ trương. Vô số đầu nắm chặt vòi chống đỡ Roi bả vai. Màu máu bạch tuộc mũi tên nhọn đập ra. Trước nay chưa từng có to lớn cảm giác nguy cơ làm sợ hãi Everdeen linh hồn. Nhảy vọt ngọn lửa màu đỏ ẩm chứa tử vong. Tư vụ. Tiêu tàn. Làm hắn ngạt thở. Liền xương trắng cũng không có để hắn kiêng kỵ như vậy. Lại không giữ lại. Một cỗ thảm đạm băng xương tuôn ra Everdeen cử kiếm cùng giáp trụ. Ở giữa không trung ngưng tụ thành một mảnh cao thấp không đều băng truy. Đón lấy trí cao giả huyễn tượng. Đỏ tươi ánh kiếm cùng gào thét mà tới A-Zôn đi. Ầm, xương trắng cùng ngọn lửa hồng va chạm. Băng tinh vỡ vụn. Huyết diễm dập tắt. Hunter chi vương cùng quyết chơ đồng thời thân hình cứng đờ. Ngây người giữa không trung. Cái trước bị chấn nhích đỉnh trụ. Khô lâu mặt nạ bên trên tách ra một đạo dọc theo vết nứt. Lộ ra nửa tấm sợ hãi đan sen gương mặt. Mà Roi toàn thân cao thấp tính cả tóc lông mày bò đầy một tầng vụn băng. Sâu tận xương tủy rét lạnh để hắn mỗi một cái lỗ chân lông đều run lẩy bẩy. Hoạt động cứng ngắc giống là gì xét máy móc. Ma lực vận hành biến cực độ gian nan. Càng hỏng bét chính là. Cố này rét lạnh thậm chí ảnh hưởng đến linh hồn của hắn. Tới tương quan kỹ năng hết thảy bị đông cứng. Phong ấn. Không nghe sai khiến. Tất cả mọi thứ bất quá phát sinh ở một giây ở giữa. Ầm. Everdeen sau lưng vòng tròn nón an toàn kỵ sĩ phát ra một tiếng quái khiếu. Lắc lư tháp nhọn pháp trưởng phóng thích một đạo chói mắt tử điện. Roi miễn cưỡng cầm ra thủ nỏ. Nhưng chậm chạp hoạt động để hắn không kịp bóp cò. Thuận tiện giống bị công thành chùy đánh trúng. Bay ra về phía sau 10 mét. Cuộc diện bế tắc bị đánh vỡ. Everdeen kéo một phát cương ngựa. Vung lên sáng loáng cử kiếm. Hoa tiêu ca gian thi theo sát phía sau cùng một chỗ phóng tới Roi. Không gian nổi lên gợn sóng. Va chạm trong nháy mắt. Ba đạo thân ảnh biến mất trong không khí. Không biết tung tích. Vù vù. Màu trắng bạc lưới kiếm cùng đủ mọi màu sắc pháp ấm tia sáng tạo thành một đạo sắc bén không gì sánh được trường mâu. Đâm về còn lại hồng kỵ sĩ. Hàn băng cử nhân đánh đầu. Lão huyết chơ sau đó. Nữ thuật sĩ cùng hai cái thượng cổ chi huyết ở vào tầng tầng bảo hộ trung ương. Nhỏ huyết chơ bọc hậu. Gơ, dơ, nơ, e, u. Phim bồi hồi ở chân trời. Giữa không trung không có dấu hiệu nào phá vỡ một đảo to lớn vết nứt. Hình mũi khoan mũi sừng thẳng tắp chui ra. Tinh chuẩn gai đất bên trong hàn băng cử nhân ngực. To lớn quán tính tác dụng dưới phá vỡ khôi giáp. Màu băng lam huyết nhục cùng cương cân thiết cốt. Đem hàn băng cử nhân gai lạnh thấu tim. Thậm chí mang theo nó hướng về sau trượt một khoảng cách. Núi rung động. Mặt đất phá vỡ hai đảo to lớn khe rãnh. Lại bị như thác nước tuôn ra máu tươi lấp đầy. Leviathan thống khổ kêu thảm cuồng bạo vung lên hai tay cầm nắm lại thân tàu hai bên. Từng khối như là nham thạch cơ bắp bừng bừng phấn chấn. Muốn đem nó một phân thành hai. Từng đầu con bê con lớn nhỏ Hunter chi khuyển thuận mũi sừng nhảy lên như ngọn núi thân thể. Linh hoạt leo lên lên xuống. Lộ ra miệng đầy răng nanh. Phun ra xương lạnh hơi thở. Lấy rét lạnh làm thức ăn Leviathan. Lần này lại không có thể tiêu hóa hết xương trắng. Chớp mắt quanh thân bao trùm một tầng vụn băng. Hoạt động tựa như hư đồng hồ kim đồng hồ. Mắt trần có thể thấy địa biến chậm. Nó ra sức từ trên thân kéo xuống mấy đầu chó săn. Dẫm thành vụn băng. Cuối cùng, gào thét im bặt mà dừng. Hồng Bảo Thạch hai con ngươi đã mất đi hết thảy thần thái. Không nhúc nhích ngưng kết vì Hunter thuyền ảnh đầu mũi tàu. Trên bầu trời lướt qua một đảo bóng tối. Chói tai rít lên bên trong. Gơ, dơ, nơ, e, u, phin liêm đao song chảo nhào chúng một đầu chó săn. Dẫn theo cái này ra dày thịt béo quái vật lên thẳng 100 mét trên cao. Bung ra. Phù phù. Màu xanh nhạt giã thú rơi chia 5 x 7. Pha lê nổ tung. Nhưng lập tức. Như thủy triều chó săn cùng hồng kỵ sĩ. Nhảy xuống hắc thuyền. Cùng quyết chơ đội ngũ hung hăng va chạm. Phúc phúc. Y va e vin ai kề sát đất lăn một vòng. Né tránh Hunter chi khuyển phun ra hình mũi khoan băng hơi thở. Vây quanh sau lưng nó. Tiếp lấy gión mũi chân đại bàng dương cánh nhẹ nhàng nhảy lên. Thon gầy thân thể rơi xuống đá lởm chởm băng trụ ở giữa. Vù vù. Tay phải dương lên. Kiếm bạc rơi xuống. Mũi kiếm nháy mắt xuyên qua chó săn sau cái cổ. Nó vô lực kêu rên một tiếng ngã xuống đất vỡ vụn thành nho nhỏ núi băng. Ầm. Y va chưa kịp buông lỏng một hơi. Sau đầu một cơn gió mạnh. Lập tức nửa xoay người. Thoáng qua đánh lén. Thuận thế đẩy ra một cái A. Đẩy đến Hunter binh sĩ thân thể cách mặt đất. Đảo hướng vũng máu. Y va rút kiếm lên nhảy. Từ trên xuống dưới một cái mãnh bổ. Binh sĩ kề sát đất lăn lộn tránh thoát. Đứng dậy một cái chớp mắt. Năm ngón tay phát hỏa. Vàng ấm quen pháp ấm bao trùm đen nhánh khôi giáp. Sau đó hai tay chuyển động em chế thức hoa lệ đoạn kiếm vòng quanh quyết chơ chầm chầm dạo bước. Cái kia thành thảo tư thế lại cho sở cùng ốp the vi bơ đại tông sư một loại sâu tận xương tủy cảm giác quen thuộc. Ngươi là. Y va quét về phía binh sĩ nón an toàn khe hở ở giữa màu hổ phách dựng thẳng đồng tử. Lại đảo qua trước ngực hắn một cái bằng bạc mặt dây chuyền kịch liệt lắc lư. Sinh động như thật rắn độc phảng phất đang phun ra hồng tín. Sờ cùng ốp the vi bơ quyết chơ. Bị Hunter bắt đi đồng bào A. Le thô o két. Xe jeep cũng chú ý tới gì thường. Dấm lên từng cỗ chó săn thi thể lặng yên sóng vai đứng ở bên cạnh hắn. Mặt khác ba đảo trước ngực treo sờ cùng ốp the vi bơ mặt dây chuyền Hunter binh sĩ gia nhập chiến đấu. Bọn tiểu nhị. Là thời điểm tiếp bọn này lạc đường hải tử về nhà. Kiếm bạc phá không. Sờ cùng ốp the vi bơ nhóm dứt khoát phóng tới số mệnh bên trong địch nhân. Đã từng chiến hữu. Ve xe mi xoay tròn thân kiếm. Giả thoáng một chiêu. Lại nhanh chóng trở tay bổ chúng binh sĩ bầu ngực. Cái kia thân pháo đài di động bản giáp kiên cố đến cực điểm. Đủ để chém vỡ xương cốt một kiếm chỉ ở phía trên lưu lại một đạo nhàn nhạt vết cắt. Hunter binh sĩ một bước cũng không nhường đồng dạng một kiếm còn hướng lão nhân cổ. Nhưng hắn không biết uống ma dược quyết chơi có bao nhiêu linh hoạt. Ve xe mi trùn xuống thân. Như ly miêu chui qua lưới kiếm khe hở. Cổ tay chuyển một cái. Mũi kiếm nghiêng bên trên đâm trúng binh sĩ dưới nách. Xuyên thấu khôi giáp kết nối bộ vị huyết nhục. Từ cổ của hắn xuyên ra. Máu bắn tung tóe. Rên lên một tiếng. Hunter binh sĩ trừng mắt trừng trừng. Dùng hết sau cùng khí lực tay trái đẩy một cái. Một mảnh xương lạnh chụp vào lão nhân phía sau lưng. Nguy cơ to lớn cảm thúc sụp ve xe mi lập tức buông tay hướng bên cạnh lói lên. Nhưng đã quá muộn. Băng xương đóng băng hắn toàn bộ cánh tay trái. Nửa người đã mất đi chi giác. Một loại thấu xương băng lãnh kim thép xuyên thấu lão nhân như sắt thép ý chí. Để hắn thân ảnh lảo đảo. Càng không ngừng hít khí lạnh. Có như vậy một nháy mắt con ngươi khuyết tán. Ý thức mơ hồ. Phúc phúc. Móng nhọn vạch phá không khí. Ba đầu Hunter chi khuyển thừa cơ từ mặt bên cùng phía sau lưng đánh tới. Răng nanh nhắm chuẩn lão nhân cổ và eo bộ. Ầm. Ma lực zip ti đe như lưu tinh trụy địa. Biển gầm lực trùng kích cuốn về phía bốn phía. Chó săn không có chút nào lực trở tay bị đánh bay. Còn chịu đựng được sao? Lão đầu tử. Xe gian thu hồi pháp ấm. Đảo mắt tứ phương. Lam bớt. Ước ken nhảy lên hoa lệ múa kiếm. Quấn lấy ba đầu kẻ đánh lén. Cẩn thận xương trắng. Ve Xe Mi hai tay chống lấy trường kiếm, ương ngạnh đứng dậy, răng cùng thanh âm không bị khống chế run rẩy. Cái đồ chơi này so Hiver Vampire còn nguy hiểm. Toàn bộ chiến trường đầy đất bừa bộn, vô số nơi hẻo lánh tái diễn đồng dạng một màn. Cùng Hunter giao thủ các quyết chơi hoặc nhiều hoặc ít đều nhận giá lạnh suy yếu. Geran, Miu Tê, Hơn U, V, Quy Quy U, chờ kinh nghiệm lão đạo quyết chơi còn có thể bằng vào kiếm thuật, pháp ấm cùng ma dược. Một đối một đem Hunter binh sĩ đánh chết. Nhưng tuổi trẻ các quyết chơi chỉ có thể cùng roi triệu hoán vật cùng một chỗ bão đoàn sưởi ấm. Tại chiến trường phía sau kết thành phương trận. Thân thủ nhất xuất chúng can cùng môn ti cản một trái một phải vòng quanh một tên pháo đài di động dạo qua một vòng. Hai tay vung vẩy ở giữa. Ẩm nấp lại nhanh chóng hướng trên khôi giáp đụng một cái. Dính lên hai viên đống bùn nhão luyện kim vật phẩm. Lập tức bước ra rút lui thẳng đến. Đẩy ra tay trái. Đỏ thấm hỏa xà chui ra lòng bàn tay. Cháy bên trên Hunter. Ầm ầm. Ánh lửa ngút trời mà lên. Núi rung động. Bụi mây tràn ngập. Mặt đất phá vỡ một cái lỗ thủng. Mà Hunter binh sĩ liền người mang theo khôi giáp bị nổ chia năm xẻ bảy. Can cùng môn ti nhẹ nhàng thở ra. Vung đi trên mặt lưu lại huyết nhục. Giống giống. Hai cánh trái phải đột nhiên đánh tới gió lạnh. Miệng phun băng xương chó săn từ bóng tối bên trong đánh tới. Xì xì. Hai đạo tử sắc tia chớp xẹt qua giữa không trung. Không khí lúp búp giòn vang. Mặt đất bị cày mở hai đầu cháy đen khe rãnh. Mà hai đầu đánh lén chó săn điện giật ngã xuống đất. Toàn thân co rút ở giữa bị một đầu gào thét hỏa long bao phủ. Bọn tiểu tử. Giữ vững tinh thần. Chú ý an toàn. Đừng liều lĩnh. Sắc di na quơ thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm trạng thái khí soi dài rút lật một đầu chó săn. Liệt diễm mang bọc lấy mây khói phun lên bầu trời. Tóc đỏ tùy ý phất phơ. Nàng tựa như một vị hỏa diễm nữ thần. Đừng để lão sư của các ngươi người đầu bạc tiến người đầu xanh. Phi ly bà hai tay tách ra. Thấp ngực váy dài theo gió lớn một hồi phồng lên. Bên trong thế mà bay ra từng cái móng nhọn mỏ dài cú mèo. Linh hoạt xuyên toa không gian. Mổ cắn Hunter binh sĩ không có băng xương khôi giáp bảo hộ ánh mắt. Ti sai a dơ a dơ cơ lơ nơ e u phè ca đôn. Khuê ra mét. Hơn 20 vị thuật sĩ cùng ở sau lưng nàng. Sắc mặt nghiêm túc hướng lấy Hunter đại quân lật úp che ngợp bầu trời ma pháp. Chính vào lúc này, tại chiến trường trung ương, bảo hộ CG Enid mấy vị nữ thuật sĩ bên tai. Bỗng nhiên quanh quẩn lên một cách làm người không rét mà run thanh âm. Nguyên lai thượng cổ chi huyết từ đầu đến cuối còn chưa hết một cái. Thật sự là bên ngoài số mệnh kỳ tích ạ. Khó trách. Khó trách. Một thân miêu tả lấy đẹp đẽ phức tạp hoa văn. Một đầu tóc vàng Avalak cứ như vậy từ trong không khí hiện thân. Lơ lửng ở giữa không trung. Lam bảo thạch sắc con mắt đảo qua CG. Lại chuyển hướng trong ngực nàng hút lấy ngón út nhỏ Elene. Không khí phảng phất bị đông cứng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Thần cấp thú ma nhân 24. Chương 12 kỷ sĩ sung phong. Hơn ngàn năm đi qua. Inele vẫn đi tại sai lầm trên đường. Tùy tâm sở dục cướp đoạt. Avalak. Rời khỏi đi. Đừng có lại mắc thêm lỗi lầm nữa. Em nữ sĩ ngăn lại bên người ập vụ pháp thuật nữ thuật sĩ. Xanh thắm trong con ngươi chuyển hướng Hunter Inele. Đã thấy hắn lắc đầu. Ta bị nhân loại chèn ép đáng thương đồng bào. Rất xin lỗi. Đem thượng cổ chi huyết mang về Tinalia là ta suốt đời truy cầu. Huống chi ngươi có chỗ không biết. Hai thế giới đều đã nguy cơ sớm tối. Chỉ có làm như thế. Mới có thể tìm được một chút hy vọng sống. Hiện tại các ngươi nếu là bé ngoan hợp tác. Giao ra Sisi cùng đứa bé kia. Ta lập tức thuyết phục Ezedin dừng tay. Các ngươi. Còn lại quyết chơ đem sống sót. cùng chúng ta tránh thoát trận kia diệt thế tai ương cũng có chút ít khả năng. Cút đi. Lừa đảo. Tội phạm giết người. Siji ôm sát trong ngực tiểu di mụ. Ánh mắt lấp đầy căm hận. Đem ngươi cái kia buồn nôn khô lâu kỵ sĩ hết thảy mang đi. Nơi này không chào đón ngươi. Thật sự là một mạch tương thừa cố chấp cùng ngu xuẩn. Mẹ của ngươi La Gia Đo Gen lúc trước cũng đen đuổi như vậy phản ta cùng chủng tộc. Nhìn về phía nhân loại ôm ập. Kết quả thảm tao lừa gạt cùng đùa bỡn. Rơi cái hài cốt không còn hạ tràng. Phát gì đó thần kinh. Ta không nhận ra gì đó La Gia Đo Gen. Mẫu thân của ta gọi là Ba Vét Ta. Ava Lắc sông thiếu nữ lộ ra một vòng nụ cười thân thiết. Đáp án rất phức tạp. Về sau sẽ giải thích cho ngươi. Nhưng nhân loại có câu chuyện cũ kể thật tốt. Phạm qua sai lầm đều biết trở thành kinh nghiệm quý báu. Ta sẽ không lại để như thế sai lầm lặp lại đi xuống. Ngữ khí của hắn lạnh lẽo. Biến giống như mệnh lệnh. Tới. Aki. Đi chết đi. Tên khốn kiếp. Một cái màu băng lam năng lượng cầu bay qua giữa không trung. Đánh chúng lơ lửng Avalak. Lại chỉ là thổi loạn hắn trên trán tóc cắt ngang trán. Tựa như cùng đá chìm đáy biển làm nhạt. Bịch bịch. Bốn tên nữ thuật sĩ pháp thuật theo nhau mà tới. Chói mắt hỏa xà. Gào thét gió táp. Vô hình năng lượng tay. Hung hăng đánh chúng Avalak. Bàng bạc hỗn độn năng lượng giữa không trung bạo tạc. Giống như một hồi chói lọi pháo hoa. Lại chỉ đánh tan một đảo cái bóng trong nước huyễn tượng. Trong không khí truyền đến thở dài bất đắc dĩ. Lựa chọn ngu xuẩn. Nhưng ta thành toàn các ngươi. Hống hống hống. Giữa không trung vỡ ra một đảo cửa không gian. Một đám hunter chi khuyển nhảy lên. Khàn giọng gào thét. Giống mũi tên nhào về phía các nữ thuật sĩ. Co gian cùng chít nhìn nhau nhìn một cái. Trước ngực ma lực bùa hộ mệnh phản xạ thải quang. Một đảo màu lam năng lượng thật lớn vòng bảo hộ coi bọn nàng làm trung tâm hướng về bốn phía lan tràn. Bao phủ lại hết thảy đồng bạn. Gian xếp ca tay đột nhiên hướng phía trước chỉ một cái. Một đầu băng băng mà tới chó săn chung quanh lập tức tuôn ra một đoàn màu xanh lam đến hỏa diễm. Đá vụn cùng bùn đất bốn phía vẩy ra. Chó săn kêu thảm bị ngọn lửa nhóm lửa. Jennifer cao giọng đọc lên một câu chú ngữ. Không khí run rẩy lên. Một đạo tia chớp màu xanh lam đánh xuống. Sát theo đó xông vào bên trái một đầu chó săn biến thành một đầu toàn thân mọc đầy mủ loét con cóc. Buồn cười cục cục kêu. Sau đó bị sau lưng vọt tới đồng bạn giẫm thành thịt nát. Nhưng những thuật sĩ thi pháp đến đây chấm dứt. Rú lên chó săn vọt tới các nàng trước mặt. Mở ra miệng to như chậu máu. Xương lạnh thổ tức kịch liệt ăn mòn lên tấm chắn năng lượng. Chỉ là trong nháy mắt. Hồ thuẫn liền sụp đổ. Hàn khí xâm lấn. Lạnh đến các nữ thuật sĩ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Siri. Còn nhớ rõ bình thường huấn luyện sao? Đem ma lực cho ta mượn. Ân. Elene cũng chít chít cười khúc khích gật đầu. Jennifer dắt Siri tay nhỏ. Cảm thụ được từ thượng cổ chi huyết nơi đó vượt qua đến ma lực. Cắn chặt bờ môi. Lần nữa vươn tay chỉ một cái. Lập tức. Ba đầu chó săn tiếng gầm gừ biến thành thanh thúy chiêm chiếp tiếng kêu. Ba cái màu sắc sặc sỡ chim bói cá. Uịt một cái cánh. Liền bị gian xét ca hỏa cầu đốt thành cho bụi. Oành. Hồ thuẫn vỡ vụn. Co gian cùng chít vai run lên. Giữa mũi miệng tràn ra một tia máu tươi. Cấp tốc vuốt ve chiếc nhẫn cùng bùa hộ mệnh. Một cỗ vô hình sức chống cự tràng như sóng biển. Hướng về bốn phía gột rửa. Đánh bay đánh tới chó săn. Nhưng một đầu cá lọt lưới mang theo miệng đầy cao thấp không đều răng nanh vọt tới các nàng trước mặt. Muốn phản ứng đã tới không kịp. Vù vù. Một đảo hào quang màu vàng sậm chém vỡ không khí. Gờ Jim Si rít lên một tiếng. Nâng quá đỉnh đầu án kim cử kiếm lôi đình vạn quân đánh xuống. Chó săn dọc theo phần eo một phân thành hai. Chư vị nữ sĩ. Đừng lo lắng. Tao sai quán quân kỵ sĩ ngăn tại nữ nhân cùng bọn nhỏ trước người. Xốc lên chữ loại hình mặt nạ. Lộ ra sắc bén mắt. Trong đó chiến ý dâng cao. Sau lưng một đám quai vô sơ kỵ sĩ cực nhanh đem các nữ thuật sĩ vây vào giữa. Ta lấy kỵ sĩ danh dự thề, chắc chắn giữ lại các ngươi bình an. Hắn ngừng nói, chuyển hướng Shiji. Đúng, tiểu nữ sĩ. Kahi còn tốt chứ? Thiếu nữ đột nhiên sắc mặt khẽ giật mình. Đột nhiên ý thức được Kahi. Không phải liền là roi trong miệng bảo hộ nàng vị kỵ sĩ kia sao? Hắn, ô ô. Hắn bị Hunter sát hại. Trong giọng nói của nàng mang một tia giọng nghẹn ngào. Biểu lộ thống khổ. Tự trách. Hắn chết được quang vinh sao? G-Zim trầm giọng hỏi. Hắn xem như một vị chân chính kỵ sĩ. Anh dũng chiến tử. Jennifer thay trả lời. Màu tử La Lan hai mắt lóe ra khâm phục cùng cảm kích. G-Zim nhắm mắt lại. Hít sâu một hơi. Khi hắn chuyển hướng như thủy triều nhảy ra truyền tống môn chó săn cùng binh sĩ. Mạnh mẽ thân thể đột nhiên nhảy lên một cái. Nhảy vào sủa loạn khuyển bầy bên trong. Rơi xuống đất tựa như máy xay gió xoay tròn chính nghĩa chi kiếm. Trên mũ giáp mãnh cầm hai cánh trong gió phất phới. Rộng lớn như cánh cửa lưới kiếm tại vận động bên trong phát ra hô hô tiếng xé gió. Sắc bén vô song tổ truyền hồn khí trong khoảnh khắc phá vỡ từng cỗ vết băng huyết nhục. Một nháy mắt. Liền có vượt qua ba đầu chó săn đầu thân tách rời. Chém giết truyền thuyết chi vật. G-Zim đạt thành nửa đời trước khó mà với tới huy hoàng thành tựu. Nhưng huy hoàng thường thường chỉ có trong nháy mắt. Hắn đem bản thân đặt hiểm địa. Hắn thu hút chiến trường trung ương đại bộ phận lực chú ý. Bốn phương tám hướng giá lạnh thổ tức vì hắn nặng nề toàn thân giáp nhiễm lên xương trắng. Hắn vung kiếm hoạt động thoáng chốc trở nên chậm. Bộc phát chiến ý cũng theo nhiệt độ thấp làm lạnh. Cả người buồn ngủ. Thân hình lảo đảo muốn ngã miễn cưỡng dùng cự kiếm trèo trống. Khói mắt quét nhìn là một vài bức tàn nhẫn lại tuyệt nhìn hình ảnh. Thủ hộ lấy nữ thuật sĩ một đội quai vô sơ kỵ sĩ. Tại giao thủ một lát sau. Liền toàn thân nhuộm xương ngã trong vũng máu. Chó săn dấm lên thân thể của bọn hắn cắn xé. Điên cuồng gào thét. Phàm nhân thân thể. Yếu ớt như là pha lê. Cuối cùng vô pháp sánh vai truyền thuyết. Không, G-Zim cắn đầu lưới một cái. Ngai ngái cùng bén nhọn đâm nhói hơi tỉnh lại hắn tinh thần. Lập tức con ngươi co rụt lại. Một tên dáng người vạm vỡ. Thân cao vượt qua 2 mét Hunter binh sĩ. Lung lay sừng trâu nón an toàn. Quơ hai tay chiến chùy. Thẳng tắp hướng đỉnh đầu hắn đập tới. Chùy mũi chỗ hướng. Không khí phát ra dọa người vù vù âm thanh. Không hề nghi ngờ có thể phá vỡ hết thảy giáp chùa cùng phòng ngự. Đem thân thể máu thịt nện thành thịt nát. Còn không có kết thúc. Si gia tộc người thừa kế. Tuyệt không thể chật vật như vậy chết đi. Kỵ sĩ sinh mệnh liền nên giống như hỏa diễm rực rỡ. G-Zim dơ cao chính nghĩa chi kiếm. Ám gôn đen quơ lưới đao dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Ẩm ẩm có từng chương uy nghiêm mà cổ phác khuôn mặt tại trên thân kiếm lưu chuyển mà qua. Một bài cao vút to rõ quơ sông bắt đầu ở trong đầu hắn quanh quẩn. Hồn khí bên trong tiên tổ anh linh. Phù hộ ta đi. Các ngài con cháu đời sau cũng muốn thực tiến đầu kia con đường. Cháy lên đi. Chính nghĩa chi kiếm. Một cỗ hừng hực liệt diễm thuận cử kiếm chui kiếm lan tràn lên phía trên. Một nháy mắt liền cháy bên trên quán quân kỵ sĩ toàn thân. Hai con mắt của hắn biến thành thể lòng hỏa diễm. Phủ thêm đỏ thấm liệt diễm chiến ý. Toàn thân bên trong. Dâng lên trước hết thảy chưa lực lượng cường đại. Cũng tạm thời xua tan xương trắng lạnh thấu xương lạnh lẽo. Hướng về phía trước một chạm. Ầm, chùy kiếm giao kích. Nhảy vọt tia lửa ở giữa không trung phát hỏa ra một đầu lóa mắt thác nước. Xem như trước công người Hunter binh sĩ bị lực lượng khổng lồ dung chuyển. Thân không khỏi mình lui lại mấy bước. Mà G-Zim cả người như là thiên thần hạ phàm. Xuất liên tục vài kiếm. Nghiêng bổ. Chém thẳng. Bước chân trước đạp. Hát vang tiến mạnh. Chiến trường trung ương tràn ngập hỏa diễm nhảy vọt ánh sáng. Giống lên một tiếng cùng kêu rên. Cuồng bạo kiếm ảnh. Hunter binh sĩ tựa như một gốc bị mưa to gió lớn ngăn trở đại thụ. Càng không ngừng đón đỡ. khó khăn duy trì cân bằng. Vài đầu chó săn bị liệt diễm tai họa, hóa thành tro tàn. Một đoạn thời khắc, Gzim nâng quá đỉnh đầu một kiếm đem binh sĩ lại lần nữa đánh ra mấy mét. Đột nhiên biến hóa tư thế, tay phải nắm lưới kiếm trung đoạn, đem chuôi kiếm kẹp ở dưới nách. Mũi kiếm chỉ hướng Hunter xương sườn giáp ngực chính chúng. Một cỗ trang nghiêm túc mục khí thế tràn ngập ra. Chính nghĩa chi kiếm trong tay hắn biến hình vì một cái chiều dài vượt qua 2 mét kỵ sĩ trường thương. Hắn siết lấy trường thương hướng về phía trước nhảy lên. Một thước xích diễm chiến mã dưới thân thể ngưng hình. Từng đảo hỏa diễm lượn lờ thân ảnh mơ hồ, lơ lửng tại sau lưng của hắn. Đồng thời giơ lên trường thương, phát ra chiến hống. Đỏ tươi áo choàng cùng cờ xí theo phồng lên gió lớn bay phất phới. Chính nghĩa cùng dũng khí, một đời tuân thủ nghiêm ngặt kỵ sĩ chi đạo gờ xim si cuối cùng ở trong lòng hò hét. Đi qua cả đời ký ức hình ảnh nhanh chóng trong đầu lướt qua. Cuối cùng hết thầy hóa thành một cái tín niệm. Thắng qua thiên quân vạn mã, móng ngựa như sấm, chở thiêu đốt màu vàng kỵ sĩ sung phong, thẳng tiến không lùi. Dũng khí chi thương đánh bay chiến chùy, xuyên qua Hunter lồng ngực, mặc cho hắn tại trường thương phía trên tự vấn tứ chi, hát vang rồi bi ca, mang theo hắn xuyên qua chiến trường, sung phong. Một đầu chó săn tại liệt diễm phía dưới hóa thành tro tàn, sung phong. Từ sau lưng đánh lén miêu tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u. Cùng ai đen Hunter binh sĩ bị trường thương xuyên thủng, sung phong, đánh về phía nơi phía sau lưng xương trắng bị che chắn, sung phong, áp đảo ve xe mi chó săn hóa thành thịt băm, sung phong, màu vàng kỵ sĩ khôi giáp, bộ lông, huyết nhục, gân cốt hóa thành nhiên liệu, theo liệt diễm cùng nhau thiêu đốt, bay nhanh biến hư ảo trong suốt, hắn tại ma pháp gào thét. Kiếm quang cùng xương trắng răng khắp nơi trong chiến trường chạy như điên không thôi. Nâng lên móng ngựa lưu lại từng vòng liệt diễm con đường. Từng cái Hunter nuốt hận tại trường thương phía dưới. Kỵ sĩ đỏ thấm trong con mắt phản chiếu ra từng chương mang theo vui mừng nụ cười khuôn mặt. Si gia tộc đám anh linh hướng hắn mở ra ôm ập. Bị đông cứng thành băng điêu ca khi hướng hắn đưa tay ra. Cuối cùng, Gzim rục ngựa chạy như điên đến tóc trắng phất phơ quyết chơi bên người. Quay đầu nhìn hắn một cái. Tóc vàng phất phơ gương mặt lộ ra một vòng tận hứng mà về cởi mở dáng tươi cười. Ra vích, xin cha trận chiến kia ngươi thắng ta. Si gia tộc chân bảo lưu cho ngươi. Tiếng nói rơi xuống đất. Trên mặt hắn dáng tươi cười ngưng ghét. Cả người triệt để bị thiêu đốt hầu như không còn. Như là phong hóa ngàn năm tượng đá. Tán làm từng sợi bụi, theo trong chiến trường gió lớn tan biến, loảng xoảng, lấp lóe ám kim tia sáng cử kiếm từ giữa không trung rơi xuống, thật sâu rơi vào mặt đất. Vị này cất hạ là ai? Hắn cứu lão đầu tử một mạng. Ken đỡ dậy sắc mặt thảm đạm ve xe mi, âm thanh run rẩy hỏi quai ôn. Một tên chân chính kỵ sĩ, ve gian xóa đi gân xanh đột ngột trên mặt vụn băng. Một cái rút ra chính nghĩa chi kiếm. Trên thân kiếm tóc vàng kỵ sĩ thân ảnh lói lên một cái rồi biến mất. Hắn lại lần nữa nhào về phía máu và lửa cùng xương trắng xen lẫn chiến trường. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Thần cấp thú ma nhân 24. Chương 13 thắng cùng biến. Tư ảo, xin xịt, băng lãnh hắc ám hư không. Trong chốc lát biến hóa ra thật sự bề ngoài cùng hình dáng, biến thành một cái thế giới chân thật. Cùng trước một giây còn tại lúc sáng sớm đảo đa nét hoàn toàn khác biệt. Nơi này bầu trời sao lốm đốm đầy trời, giải đầy xinh đẹp chòm sao. Ba đảo thân ảnh tại trên mặt đất đen tối giao thoa. Rồi năm ngón tay trái linh hoạt phát họa ra màu lam nhạt tam giác ngược. Ngay ngực đẩy ra, vung kiếm bổ về phía hắn. Evedin bị khí lưu chấn động đến hướng lui về phía sau mở. Hoa tiêu ca gian thi từ khác một bên phát động tiến công. tháp nhọn pháp trưởng mang theo hô hô tiếng xé gió, như là chiến chùy gõ roi cái ức. Hắn tốc độ ánh sáng thấp người, tránh thoát đánh, lấy chân trái làm trung tâm xoay tròn thân thể. A-Zôn đi tùy theo xoay tròn, gọt hướng Kazan thi chỗ đầu gối khôi giáp kết nối yếu kém điểm. Nhưng giỏi trong xương xương trắng chậm lại hắn tốc độ. Kazan thi đem pháp trưởng chuyển cái ngoặt, ánh lửa văng khắp nơi bên trong vững vàng ngăn trở một kiếm này. Đồng thời, kề sát pháp trưởng trên lưới kiếm lan tràn ra một tầng mỏng xương. Roi toàn thân run một cái, vừa định đến một cái chấn nhíp, thình lình phát hiện linh hồn tương quan kỹ năng. Chấn nhíp, rồng gầm, kiếm thức rồng, giáng lâm, hết thảy mất đi hiệu lực, tiến vào một loại cùng xương trắng lẫn nhau triệt tiêu trạng thái rằng co. Sau lưng kình phong xâm nhập, Ezedin ôm theo cử kiếm lại lần nữa chém tới. Vèo, dây cung vù vù, roi thân hình lói lên. Một giây sau tại trăm mét có hơn rơi xuống đất. Hai tay chống lấy trường kiếm, nặng nề mà thở câu chửi thề. Hỗn huyết tạp trùng, Ezedin đem nghiêng sách cử kiếm, nhìn về phía hắn như là như tinh linh tóc nhọn lỗ tai. Mặt tái nhợt bên trên lấp đầy ngạo mạn cùng khinh thường. Ngươi có tư cách gì có được vượt qua thời không thượng cổ chi huyết? Ngươi chính là cái kẻ trộm, đánh cắp im é le chân bảo. Chờ ta biết thu hồi nó, ngươi sẽ bị nghiền xương thành tro. Các ngươi mới là trên thế giới này vô sỉ nhất giặc cướp. Chờ xem, ta sẽ đem ngươi tháo thành tám khối, ném vào trong hồ đúc vô nơ. Roi chế xếu lại, song phương thân hình lói lên, lưới kiếm, pháp trượng, ở giữa không trung đan dệt ra một mảnh ánh lửa chói mắt. Hỗn độn năng lượng bảo tạc vang động, sao trời quần sáng từ ba đạo va chạm thân ảnh ở giữa lan tràn ra. Không gian nổi lên vỡ vụn mặt kính nếp nhăn cùng vết sách. Thâm trầm bóng đêm hóa thành làm người hít thở không thông khói mù, đem bọn hắn cái gói. Ba người tan biến tại phương thiên địa này. Kế tiếp địa phương, mưa rào tầm tã mang theo cỏ cây, bùn nhão khí tức, tẩy đi khôi giáp cùng vũ khí phía trên nhiều màu vết máu. Kiếm bạc xuyên thấu màn mưa, đâm về Ezedin tấm kia cuồng ngạo đến không ai bị nổi mặt. Hắn cúi đầu xuống, màu đen nón an toàn phía trên một cái sừng trâu đứt gãy. Vù vù, Ezedin bay nhanh xoay tròn cử kiếm, nhanh chân trước đạp, đồng thời khàn giọng gào thét, không ngừng dùng ngôn ngữ lời khí nhiễu loạn địch nhân tâm thần. Chúng ta nhất tộc thắng qua ti tiện quyết chơi gấp trăm ngàn lần. Tí tách bên trong quanh quẩn lên dọa người tiếng xé gió. Cùng các ngươi tồn tại khác nhau một trời một vực. Nước mưa tại sắc bén lòe lòe lưới kiếm xuống sôi sục tùy ý. Ezedin kiếm hóa thành gió lúc. Ngươi, dơ bẩn, hôi thối, thô lỗ chuột, còn không mau mau nhận lấy cái chết. Ẩm ướt cộc cộc tóc đen phất phơ, roi tựa như trong nước như dô ngư lơ lửng không cố định nhảy nhót. Tại trận này gió lớn mưa rào bên trong nhảy lên ngàn cân treo sợi tóc điệu múa, né tránh xê dịch. A-Zôn đi điên cuồng đâm vào, vung chém, vót ngang, kiếm kiếm không rời Ezedin yếu hại. Nhưng trường kiếm luôn luôn khó mà xuyên qua cái kia đặc thù chất liệu chế tạo giáp trụ. Một cái khác địch nhân lại như cùng âm hiểm rắn độc Kazan thi tự biết cận chiến không địch lại, liền giấu ở nồng đậm màn mưa bên trong. Thân hình như ẩn như hiện càng không ngừng biến ảo phương vị, làm người không thể nào nắm chắc. Hắn mỗi một lần hiện thân, ma trượng khoảnh khắc phát ra cực nóng hỏa cầu, cuồng phong gào thét, năm màu xạ tuyến, chói mắt tia chớp, sen lẫn thấu xương xương trắng, đánh lén, đánh gãy quyết chơ tiết tấu chiến đấu. Công lâu không có kết quả về sau, roi tỉnh ngộ ra đánh bại hai người đầu tiên đến giải quyết xem như viễn trình pháp sư Kazan thi. Hắn tránh đi chém về phía bả vai kiếm, cố ý bán cái sơ hở hoạt động dừng một chút. Ezedin lập tức trở tay một kiếm mở ra liệt diễm quen, sáng loáng lưới kiếm gián quyết chơ tỉnh táo gò má xẹt qua, cắt đứt hắn một túm tóc, tiếp tục chém vào trên cổ hắn động mạch chủ. Chính vào lúc này, xì xì, Một đạo màu tím dòng điện bơi qua giữa không trung, bay về phía roi phía sau lưng, cùng cự kiếm tiền hậu giáp kích. Đúng với lòng hắn mong muốn, bắt đến ngươi. Hắn tay trái hướng về phía trước đẩy một cái, một mảnh nước mưa nổ tung, ma lực dòng nước xiết đánh ra Ezedin phần bụng giáp trụ. To lớn lực trùng kích mang theo hắn lui lại mấy bước. Roi tay phải cầm nắm Gazien hướng về sau chỉ một cái, không nghiêng lệch nhắm chuẩn ca gian thi, như là sau đầu mọc thêm con mắt tinh chuẩn. Hưu, mưa to bên trong hàn tinh lói lên, tên nỏ nháy mắt vượt qua 100 mét, bắn trúng ca gian thi trong tay pháp trưởng, ma lực truyền thâu vì đó mà ngừng lại. Một giây sau, làm người hít thở không thông bóng tối như ngọn núi đón đầu đè xuống. Tia sáng chói mắt lưới kiếm tại hắn trong con mắt vô hạn phóng đại, ngang xẹp qua, chết, vù vù. Một vòng đỏ tươi bắn mạnh, ca gian thi che lấy đấm máu mắt trái kêu rên, roi run run cổ tay, chuyển gọt thành đâm. Trường kiếm sừng trâu đâm vào ca gian thi mắt phải, ý định đâm rách ánh mắt, xuyên qua sọ não. Nhưng hắn chậm một bước, Ezedin từ trong hư không nhảy ra, một kiếm chém trúng roi phía sau lưng, máu chảy như suối, quấn quanh da thịt xương bả vai bại lộ trong không khí. Roi hoạt động biến hình, Azon đi bị lệch nửa tấc, dán sừng trâu nón an toàn xẹt qua. Ca gian thi trốn qua một kiếp, lập tức điên cuồng phát động năng lực, tử vong uy hiếp phía dưới, che ngợp bầu trời sao trời quần sáng bao phủ ba đạo thân ảnh. Ba người trong cơ thể thượng cổ chi huyết sinh ra kỳ liên đồng hiệu ứng, lọt vào không bị khống chế trạng thái bùng nổ, cưỡng bách bọn hắn liên tục xuyên qua hắc ám hư không, tại một cái địa điểm dừng lại 2 phút đồng hồ, lại đem bọn hắn ngẫu nhiên truyền tống đến kế tiếp địa điểm. Không chỉ một cái thế giới, cũng bao quát cái khác kỳ quái thế giới. Vô luận phương nào, giữa ba người áp chiến chưa hề kết thúc, càng ngày càng kịch liệt, nguy hiểm. Bị khốc nhiệt bao phủ sa mạc, quyết chơi không lưu dư lực phát động roi dung nhăm, từ địa tâm triệu hồi ra dung nhăm chi long, thăng hoa ca gian thi một cái chân. Ba cái mặt trăng màn đêm phía dưới, ca gian thi vung ra một đạo tia chớp màu đen, đem né tránh không kịp quyết chơi điện toàn thân cháy đen. Huyết nhục bị trực tiếp nướng chín, tản mát ra thịt nướng mùi thơm. Higer Vambi re sắc thuốc cứu hắn một mạng. Tối tăm mờ mịt dưới bầu trời, phun trào ra hơn 1000 độ cao ấm đỏ thấm dung nhâm, cùng cuồn cuộn khói đặc miệng núi lửa. Quyết chơi mượn trôi nổi bụi núi lửa yểm hộ, một kiếm đâm xuyên ca gian thi gáy. Nhưng im é le mạnh mẽ trị liệu pháp thuật, để hắn kéo dài hơi tàn. Bão tuyết tứ ngược, bao trùm lấy thật dày tầng băng trong sơn cốc, tình trạng kiệt sức hoa tiêu thả ra trong cơ thể hết thảy xương trắng lực lượng, đông lại roi thân thể. Ezedin thừa cơ một kiếm chém dùng hắn đầu lâu, nhưng ở ý thức triệt để chôn vùi trước đó, roi dùng một cái dinh ốp thai để cho mình khôi phục nguyên trạng. Cái này đến cái khác thế giới, liệt chiến một hiệp tiếp một hiệp, không biết trôi qua bao lâu. Ba người tinh thần, ma lực, thể năng gần như cực hạn. Bảo tẩu thượng cổ chi huyết cuối cùng yên tĩnh, tại một lần cuối cùng đem bọn hắn đưa về đảo Đa Nét bờ biển. To La ra tương phản phương hướng, một chỗ gì thường dốc đứng trên vách đá, hình thù kỳ quái đá ngầm ở giữa nghỉ lại lấy rất nhiều chim biển. Lạnh thấu xương gió lạnh mang đến hải âu, hải yến, cùng bao trùm mặt nham thạch tuyết trắng vật chất vị mặn. Quý chơ, ta thừa nhận, ngươi là ta suốt đời gặp cường đại nhất đối thủ. Ezedin một tay chống lấy trường kiếm, thiếu chân mắt mù hoa tiêu quải trường chống đỡ pháp trưởng, hai bộ sừng trâu nón an toàn đều không cánh mà bay. Băng lãnh cứng rắn bản giáp bóc ra hơn phân nửa, lộ ra vết thương chồng chất lồng ngực. Hai cái tái nhợt trên gương mặt lại không một tia khinh miệt. Ngươi có tư cách có được thượng cổ chi huyết, ta từ đáy lòng cho ngươi một cái sau cùng đề nghị, gia nhập chúng ta. Ngươi cần một cái càng lớn sân khấu, tại vô hạn thế giới bên trong, viết tiếp ngươi ánh sáng chói lọi. Việc đã đến nước này, làm gì nói nhảm, chúng ta nhất định là đối thủ. Đá ngầm đỉnh chóp đen nhánh hình người lắc đầu, bò đầy lỗ rách giáp vảy rồng trụ tùy theo lắc lư, roi hình tượng biến vô cùng thê thảm, tóc, lông mày hết thảy bị ngọn lửa đốt rụi, bộ mặt bò đầy kết vảy cùng xoay chuyển miệng máu, bị triệt để hủy dung, toàn thân trên dưới không nhìn thấy một tấc hoàn hảo làn da, chỉ có cặp kia màu xám bạc con ngươi vẫn kiên định không thay đổi, chiến ý rạp rào. Trong chúng ta, chỉ có một phương có thể sống. Hiện tại, nhường ta tự tay chung kết các ngươi tội ác một đời. Hai cái chiến sĩ nghĩa vô phản cố phóng tới đối phương. Ezedin dùng cự kiếm chém vào ngực, roi triệt thoái phía sau nửa bước, mặc cho mũi kiếm mở ra bộ ngực của mình, đầy ngập máu nóng phun đối phương khắp cả mặt mũi. Roi thừa cơ tay phải dương lên, Azon đi giống như độc xà phun lưới nghiêng trước xuyên, đâm rách Ezedin bả vai. Kazan thi cách dùng trượng dáng chống đỡ lấy thân thể lảo đảo muốn ngã, niệm tụng chú ngữ, vung ra một đạo thiểm điện, quyết chơi cấp tốc kề sát đất lăn một vòng, né tránh cử kiếm cùng pháp thuật, đứng dậy một nháy mắt bóp cò, tên nỏ gào thét mà qua. Kazan thi mỏi mệt không chịu nổi, bất lực phản ứng, thân thể hướng về sau bay lên mấy mét, đặt mông ngồi ngay đó, cái trán trung ương phá vỡ một cái động lớn, máu tươi cùng ấp phun ra ngoài. Cuối cùng, ánh vào hắn mi mắt chính là quyết chơ nâng lên lưới dao. Kazan thi cứ như vậy đầu một nơi thân một nẻo, không khí tràn ra đứt gãy khí quản, phát ra vang rồi tê tê âm thanh, đồng thời máu tươi từ động mạch phun ra, thẳng đến giữa không trung, phảng phất từ núi lửa bên trong phun trào dung nhâm. Đánh chết Kazan thi, điểm kinh nghiệm 10.000, quyết chơ lơ vơ 15-12.000-18.500. Ngươi hấp thu trong cơ thể hắn đồng nguyên huyết mạch, ngươi thượng cổ chi huyết thu hoạch được cường hóa. Mắt thấy đồng bạn tử vong, huyết lệ che đầy Ezedin hai mắt, hắn phát ra như sư tử gào thét, vung vẩy cử kiếm phóng tới quyết chơ. Roi cùng hắn hung hăng đối với một kiếm, sau đó không nói tiếng nào bắt đầu tàn khốc đến cực điểm lẫn nhau công. Hai người cảm giác đau đã sớm tại vô số lần thụ thương bên trong chết lặng, chứ yếu hại, không tránh không né. Quyết chơi một kiếm đâm trúng hắn nách, Ezedin mở ra quyết chơi phần bụng, lộ ra đỏ tươi nội tạng, da thịt cùng máu tươi từng mảnh rơi xuống, tại dưới chân trồng chất thành sông. Bọn hắn biến thành huyết nhân. Một đoạn thời khắc, roi dùng hết sau cùng ma lực, năm ngón tay phát hỏa ra một cái màu xanh tam giác ngược. Ezedin phân thần một cái, chưa kịp né tránh, bị Azon đi mở ra trên cổ động mạch chủ. Hắn phun máu tươi giống to la hét, một kiếm đánh bay quyết chơ, vũ khí trượt ra lòng bàn tay, thật sâu lọt vào mặt đất. Hắn đầu gối vô lực uốn lượn, người cũng quỳ rạp xuống bên trong vũng máu. Vì triệt để chung kết hắn, roi chống đỡ lấy lắc lư thân thể đi qua, một kiếm bổ về phía Ezedin cổ. Đối phương đột nhiên bộc phát ra vượt quá tưởng tượng lực lượng, dùng tay trái ngăn trở lưới kiếm, tay phải đem Azon đi hình chữ bát bao tay cùng tay của quyết chơi bàn tay cùng một chỗ bắt lấy, chăm chú bắt lấy. Quyết chơi, thượng cổ huyết mạch con trai, vinh quang quy về ngươi, Ezedin từng chữ nói ra. Xanh biếc sắc con ngươi chừng đến trộn lẫn tròn. Bỗng nhiên, hắn phảng phất từ từ quyết chơ đỏ thấm sen lẫn dữ tợn khuôn mặt bên trong, nhìn thấy mấy trăm năm, hơn ngàn năm trước đó, in e le huy hoàng cùng kiêu ngạo, tại màu trắng thiên tai bên trong hôi phi yên diệt. Trên mặt hiện lên một vòng cảm giác cực kỳ không cam lòng. Mấy trăm năm dã tâm, tại một khắc hết thầy tiêu tán. Ầm, roi một cước đạp trúng lồng ngực của hắn, rút ra mang máu lưới kiếm, lại lần nữa vung kiếm xuyên qua lồng ngực, đem hắn đóng ở trên mặt đất. Lạch cạch, bàn tay vô lực trượt xuống, gió biển gào thét mà qua. Hunter chi vương nằm trong vũng máu tắt thở. Đánh chết Ezedin, điểm kinh nghiệm 12.000, quyết chơ lơ vơ 15241.850.000. Ngươi hấp thu trong cơ thể hắn đồng nguyên huyết mạch. Ngươi thượng cổ chi huyết thức tỉnh vì trung kỳ. Vù vù. Sao trời ánh sáng chói lọi không bị khống chế tràn lan. Roi rõ ràng cảm giác trong cơ thể sinh ra một loại nào đó biến hóa về mặt bản chất. Nhưng không kịp cẩn thận cảm thụ. Liền toàn thân mềm nhũn, thoát lực hướng trước ngã quỵ. Răng rắc. Đồ vật gì phá vỡ. Bốn phía nổi lên gió lớn. Rõ ràng là mùa hè. Gió lạnh lại thấu xương lạnh. Đóa đóa bông tuyết cũng đầy trời trôi xuống. Mà liền tại giờ khắc này, Roi, cùng càng xa xôi, To La ra trong chiến trường thuật sĩ, Witcher, Hunter quân đội, Azetuza các cư dân, nhao nhao ngẩng đầu. Hòn đảo phương xa trên biển, bầu trời lặng yên phá vỡ một cái động lớn. Băng tuyết cùng vô biên rét lạnh hóa thành một đầu thảm đạm vòi rồng. Rơi xuống, cả phiến thiên địa tuyết trắng một mảnh. Giống như tận thế sáng lâm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đảo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Thần cấp thú ma nhân 24. Chương 14 xương trắng phần cuối. Sisi ôm sát trong ngực e len nè. Bốn phía nhìn quanh, chỉ thấy tàn tạ khắp nơi. To La ra trên chiến trường chất đầy thi thể. In e le binh sĩ, chó săn, quai vô sơ kỵ sĩ, hiệp hội thuật sĩ. Rào rạt máu tươi đem không khí nhiễm lên một vòng màu đỏ. Gay mũi tanh hôi hun người muốn nhả. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, trong tầm mắt của nàng, quyết chơi mình đầy thương tích. Các nữ thuật sĩ hoa dung thất sắc, nhưng không có rõ ràng giảm quân số. Nhưng làm nàng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa đường ven biển, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Đó là cái gì? Che ngợp bầu trời hải âu cùng hải yến điên cuồng vỗ cánh bay về phía đảo Đa Nét đất liền. Khổng lồ bóng tối thậm chí ngăn trở trên bầu trời mặt trời. Ven đường vẩy xuống một mảnh tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng âu âu tiếng kêu. Mà tại chạy trốn chim biển bầy phía sau, bầu trời phá vỡ một cái đen nhánh lỗ thủng. Thâm trầm mênh mông như là vũ trụ hư không. Từng mảnh mưa đá, bông tuyết từ đó trút xuống, theo thô kệch gió biển xoay tròn, hình thành một đầu dọa người khổng lồ màu trắng vòi rồng. Độ cao của nó vượt qua Amen sơn mạch đỉnh cao nhất Gorgon, nối liền bầu trời cùng biển cả. Vòi rồng tùy ý gào thét, chậm rãi di động, xẹt qua mặt biển cùng chỗ cao không khí, hết thảy bị tứ tán cực hàn đóng băng, biến thành một mảnh băng tinh đá lởm chởm băng thiên tuyết địa. Ven đường hết thảy sinh mệnh cùng vật thể, không có lực phản kháng chút nào bị đồng hóa. Mấy chục con trốn được chậm hải âu nháy mắt đông thành băng điêu, cuốn vào trung tâm. Mấy chiếc trên mặt biển đi thuyền thuyền đánh cá nhô lên, theo vòi rồng lung la lung lay. Ở ngoại vi thảm đạm băng xương khí lưu bên trong xoay tròn mấy tuần về sau, bị xé thành vỡ nát. Nó liền tựa như một đầu người đứng ở trên mặt biển, thôn phệ hết thảy sinh cơ bạch sắc cử hùng. Càng đáng sợ chính là, trên bầu trời vết nước còn tại liên tục không ngừng phun ra ra vô cùng vô tận băng xương. Lớn mạnh nó quy mô. CG trong đầu sinh ra một đoạn kỳ quái huyễn tượng. Một bộ sâm bạch khô lâu tại bóng tối vô tận cùng màu trắng băng xương bên trong trôi nổi. Cực kỳ lâu. Đây không phải là phổ thông bão tuyết. Co gian đau lòng nắm chặt ngón tay. Như thác nước tóc đỏ theo gió phất phới. Nàng đột nhiên rõ ràng người yêu muốn đi xa. Vậy nó là gì đó? Chít dùng khàn khàn lại nặng nề thanh âm hỏi. Gian xếp ca vuốt ngực. Gương mặt xinh đẹp phạch một cách được không không có chút huyết sắc nào. Dùng trầm bổng du dương ngữ điệu đọc lên một câu. Xương trắng cùng ánh sáng trắng thời điểm sắp tới. Nó là điên cuồng cùng khinh miệt thời đại. Trung kết thời đại. Y Linh Nè tiên đoán thành thật. Đây là Tết đen dai. Sau cùng kỷ nguyên. Nhiều nhất còn có một giờ. Đảo Đa Nét khó thoát bị băng phong vận rủi. Chiến trường phía sau. Hiệp hội thuật sĩ khó có thể tin nhìn chăm chú con rồng kia quyển gió. Nhao nhao kết thúc trong tay pháp thuật. bọn hắn tinh nhiên cổ đại văn hiến, hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu qua y linh me tiên đoán. Đầu tiên mắt liền nhận ra dị tượng bản chất. Tại sao hết lần này tới lần khác là hiện tại? Vừa kết thúc hiệp hội dung truyền, chúng ta liền muốn bắt đầu thi thố tài năng. Trong truyền thuyết diệt thế hảo kiếp thế mà đến rồi. Phi Ly Ba mặt mũi tràn đầy không cam lòng, biểu lộ hoảng sợ không chừng, hung hăng nói: đều là Hunter sai, bọn hắn mang đến tai nạn. Không, bọn hắn đồng dạng sợ hãi xương trắng. Ti Sai A lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía như thủy triều thối lui Hunter binh sĩ. Trước đây không lâu biểu hiện được hung hãn không sợ chết, lại tại trận này trong xung đột chiếm cứ ưu thế thật lớn, bây giờ lại đột nhiên từ bỏ tiến công, mang lên chó săn chạy trối chết, co đầu rút cổ về treo không hắc thuyền bên trong. Ti Sai A còn chú ý tới bọn hắn trong lúc lơ đãng chuyển hướng vòi rồng ánh mắt, tràn ngập sợ hãi thật sâu, liền phảng phất đã từng bị nó thật sâu tổn thương qua. Các vị, ta đề nghị toàn thể đồng liêu lập tức mở ra truyền tống môn, thoát đi đảo Đa Nét. Chúng ta không thể ở lại chờ chết. Sắc Di Na vung lấy tóc đỏ sốt ruột nói: hướng chỗ nào trốn? Nếu như tiên đoán nói là thật, xương trắng giáng lâm thế giới, không ai có thể từ tràng tai nạn này bên trong may mắn thoát khỏi. Cho nên chư vị, Ma Thi Sô Đe Bơ lau chùi mồ hôi trên mặt, đáng chết lãng mạn vô pháp áp chế xông lên đầu. Tại sao không tìm được yêu nhất người, cùng một chỗ vượt qua sau cùng thời gian tốt đẹp, cưỡng chế di rời Hunter, lại nghênh đón xương trắng? Đây chính là chúng ta vận mệnh sao? Ước Ken đỡ lấy ve xe mi, Re Ran Lam bớt lưng tựa lưng ngồi trong vũng máu, giáp da bò đầy vụn băng, sắc mặt mất ấm thảm đạm. Tiên đoán bên trong nói thế nào? Tất cả mọi người, một cách tiếp một cách bị đông cứng thành băng côn. Thật ngu quá mức. Ta nên lập tức trở về nhìn một chút đáng thương Ba Si A. Lam bớt khinh thường lắc đầu. Bị đông cứng thành tảng băng tay phải sửa sang bị kiếm thép gọt sạch một góc, lộ ra càng thêm đáng thương mép tóc tuyến. Tầm mắt chuyển hướng không xa phía sau. Yêu đương cứ như vậy đa sầu đa cảm, liền không thể muốn chút tốt. Ngươi còn không có đám kia danh con kiên cường. Mình đầy thương tích nhỏ các quyết trơ như là một đạo tường đồng vách sắt lẫn nhau đỡ lấy. Sắc mặt giã rời, con ngươi lại thả ra vẻ hưng phấn. Ta áp Hunter thất bại thảm hại, chính nghĩa quyết trơ thắng được chiến đấu. Các vị huyên đệ, đến so tài một chút chiến tích đi. Ta giết một sĩ binh, hai đầu chó săn. Khi cơ vam bi re sắc thuốc tác dụng dưới, khóe miệng hiện lên hai viên răng nanh cam hứng thú bừng bừng hô to. Vậy coi như gì đó, ta vừa vặn nhiều hơn ngươi một cái. Can cẩn thận từng ly từng tí vuốt ve xẹp qua lông mày xương cùng nửa gương mặt to lớn vết sẹo. Vinh dự hôn chương, thần sắc phấn chấn. Về sau rốt cuộc không ai dám chế xếu hắn như cái nữ nhân. Ta nhiều hai cái. Tay trái giặt xẹo rủ xuống môn ti lộ ra một cái hư nhược mỉm cười. Nói như vậy lại là ta lót đáy. Loi vẻ mặt đưa đám, nhức nhối lau sạch lấy khuyết tổn một góc kiếm bạc. Phanh phanh phanh. Miêu tê hơn u v quy quy u. N ki gian. Ai đen cho một người ban thưởng một cái gõ đầu. Vô chi tiểu ruột đầu đầu. Lửa thiêu mông còn nghĩ lấy tranh cường háo thắng. Thấu xương gió lạnh gào thét mà qua. Như giã thú dựng thẳng đồng tử phảng phất bị rét lạnh tổn thương do giá rét. Híp lại. Các thiếu niên thuận tầm mắt hướng chân trời nhìn thoáng qua. Hăng hái không còn. Ngữ khí mang theo tiếng khóc nức nở. Lão sư, tất cả mọi người sẽ chết sao? Bị vòi rồng thôn phệ. Không ai trả lời. 200 năm sau, sợ cùn ốt the vi bơ cuối cùng đoàn tụ. Iva Evin ai chuyên chú nhìn chằm chằm bị màu bạc xiềng xích trói thành một đoàn. Chiều sâu trong hôn mê bốn cái sở cùng ốp the vi bơ Hunter. Khô cằn trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Chỉ là đáng tiếc, ta không thể tự tay giải quyết hết Ezedin cái kia tạp chủng. Cái này đáng chết xương trắng lại tới. đừng nản chí. Lão gia hỏa, tiểu dược khẳng định có biện pháp giải quyết. Le thô sờ sờ sáng loáng đầu trọc, màu hổ phách trong con mắt lấp đầy lòng tin. Hắn chưa từng để chúng ta thất vọng qua. Xe jeep cùng kép nhìn nhau cười một tiếng, tầm mắt chuyển hướng CG phương hướng. CG nhìn chăm chú toàn thân cháy đen một mảnh, bò đầy hải nhi miệng miệng máu, cơ hồ nhìn không ra hình người roi. Nước mắt tràn mi mà ra. Nếu như không phải vì bảo hộ ta, mọi người cũng sẽ không chết. Ngươi cũng không biết chịu thương nặng như vậy. Trên trời cũng không biết vỡ ra một đường vết sách. Đây không phải là lỗi của ngươi. Đến nỗi điểm ấy thương thế, đối với ta mà nói bất quá một hai tuần liền có thể phục hồi như cũ. Roi trấn an vỗ vỗ dưới chân gơ, dơ, nơ, e, u, phin lông xù đầu. Chuyển hướng mặt mũi tràn đầy lo lắng co gian. Trít, gian xét ca mỉm cười. Đây là vận mệnh sai lầm. Oán trách, cừu hận, không cam lòng, bất đắc dĩ. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang tiếng thở dài bên trong. Avalak từ trong hư vô hiện thân. Lam Bảo Thạch hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm quyết chơ. Thượng cổ chi huyết, cỡ nào tôn quý huyết mạch, tại sao lại xuất hiện ở không thuộc về Lazador gen hậu duệ trên thân? Ngươi, tại sao có thể giết chết Evedin, Karanthi, hấp thu huyết mạch của bọn hắn, thu hút xương trắng lại lần nữa trước giờ, để hồng kỵ sĩ nhiều năm cố gắng trôi theo nước chảy? Quyết chơi cùng các nữ thuật sĩ hờ hứng dùng cừu thì ánh mắt nhìn về phía hắn, không trả lời mà hỏi lại. Ngươi hại chết Kahi, Grim, còn nghĩ ép buộc CG cho một cái 600 tuổi lão gia hỏa lai giống. Ngươi có tư cách gì cùng ta nói như vậy? Avalak trầm mặt một lát, đột nhiên hít sâu một hơi, hướng phía đám người cúi đầu. Tốt à, tốt à, ta xin lỗi. Ta cũng là vì chủng tộc kéo dài bất đắc dĩ. Nhưng chớ khẩn trương, ta thể không còn ra tay với chư vị. Nói xác thực, hiện tại xuất thủ đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Các nữ thuật sĩ hỏi thăm xem roi một cái. Nghe kỹ, ta chỉ cấp ngươi một phút đồng hồ. Trần thuật ngươi cao kiến, cho ta cái lý do không lập tức đem ngươi cùng còn lại hân tơ hết thảy tháo thành tám khối. Avalak nhìn về phía vượt biển cầu lớn phía sau, Go ve len phương hướng. Trong thành các cư dân chú ý tới cái này khủng bố đức động tính, nhao nhao đi vào trên đường cái, tuyệt vọng mà hoảng sợ thét lên liên tiếp, hoặc là điên cuồng xoay người chạy trốn, hoặc là thất kinh tại chỗ xoay quanh, hoặc là tại chỗ hôn mê. Thậm chí có người thừa dịp loạn bắt đầu trắng trợn phá hư, cướp bóc. Xem đi, tại xương trắng trước mặt, nhân loại nhỏ bé đến tựa như sâu kiến. Chư vị cũng không ngoại lệ. Đừng nhìn tại nó hiện tại chậm rãi tựa như một đầu ăn quá no bổn hùng, nhưng nó quy mô cùng tốc độ đem hiện lên lũy thừa loại hình tăng gấp bội. Đây là chúng ta nhất tộc mắt thấy vô số cái thế giới bị băng phong về sau kinh nghiệm quý báu. Nếu như không lập tức nghĩ biện pháp giải quyết, nhiều nhất một tuần, toàn bộ thế giới đều sẽ bị thôn phệ, hủy diệt. Tin tưởng ta, lưu tại nơi này, không chỗ có thể ẩn nấp thân, không người có thể may mắn thoát khỏi. Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Jennifer nuốt ngụm nước bọt. Đã sai lầm lớn đã ồ thành, duy nhất biện pháp giải quyết chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Avalak tầm mắt đảo qua roi, Siri, cùng nhỏ Elene, nhiệt tình mời. Tam vị thượng cổ huyết mạch, mang lên các ngươi nhất quý trọng người, cùng ta cùng một chỗ trở về Tinalia đi. Các ngươi liên thủ tăng thêm chúng giới cánh cửa, đủ để tiến hành cực lớn quy mô quần thể truyền tống. Rời xa hai cái này sắp băng phong thế giới, chạy trốn tới an toàn hơn địa phương. Cái này không phải liền là thượng cổ chi huyết tồn tại ý nghĩa? Chạy trốn tới một cái thế giới khác, trốn lên mấy trăm năm, đợi đến xương trắng đuổi theo, lại lần nữa biến thành chó nhà có tang. Roi nhìn thẳng Avalak mắt xanh, ngữ khí lấp đầy khinh thường. Các ngươi im é le nhất tộc, đã chạy trốn hàng ngàn hàng vạn năm, còn không có cảm thấy giá rời sao. Chạy trốn tất nhiên đáng xấu hổ, nhưng dù sao cũng tốt hơn tử vong. Mà lại, đừng quên ngươi còn có thân bằng hảo hữu. Avalak hiển nhiên nhìn ra quyết chơi mới là đầu lĩnh. Nước bọt đều nhanh phun đến trên mặt hắn. Ngươi ý định mang lên bọn hắn chờ chết. Ta sẽ không chờ chết. Roi trầm giọng nói. Tầm mắt lướt qua co gian bao hàm yêu thương mắt xanh. Lướt qua chip, Jennifer. Cùng cách đó không xa vây quanh tới quyết chơi huyên đệ. Ta cũng không có chạy trốn. Xương trắng biết đóng băng một cái tiếp một cái thế giới. Tiêu diệt rơi hết thảy sinh mệnh. Chỉ có ta có thể ngăn cản trường hảo kiếp này. Ta suy nghĩ tỉ mỉ qua. Ta muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết nó. Avalak sưởng sốt một chút. Từ đầu đến cuối chưa từng sửa đổi ưu nhã cùng dường dưng từ trên mặt tan biến. Không, cho tới bây giờ không ai có thể tiêu diệt xương trắng. Y Linh nghe tiên đoán. Cũng không có nâng lên cụ thể biện pháp. Ngươi làm như thế chỉ là không có chút ý nghĩa nào, bản thân hy sinh chỉ là một hồi tỷ số thắng cực kỳ bé nhỏ đánh cược. Các hạ, cùng chúng ta in é le cùng rời đi được không? Avalak dùng một loại gần như giọng khẩn cầu nói. Lần này là các ngươi thắng, cho nên ta sẽ thuyết phục Omezin bệ hạ đáp ứng các ngươi đại bộ phận điều kiện, dù là để các hạ Siri, vị này tiểu nữ sĩ, hoặc là gian xếp ca, trở thành In-e-le nhất tộc mới kẻ thống trị. Nếu như các ngươi nhất định phải tiêu diệt nó, cũng nên tính việc lâu dài. Nhưng vậy cần thời gian, hiểu chưa? Các ngươi đầu tiên muốn sống sót. Gian xếp ca bị thuyết phục, mười ngón vặn chặt, muốn nói lại thôi. In-se-e huyết mạch tuyệt đối không thể như vậy chôn vùi. Nàng bắt đầu do dự nên mở miệng như thế nào thuyết phục Roi. Tiếp nhận hiện thực, ta muốn chém đứt bọn này hồng kỵ sĩ đầu cũng được. Siji đột nhiên nhìn về phía xa xa hắc thuyền, hung hăng mở miệng. Avalak do dự, xoắn suýt đến nghiến răng nghiến lợi. Được rồi, ta không muốn chạy trốn. Siji lớn tiếng phản bác. Ca Lan đe bà ngoại, Gen Đân ông ngoại, Gian Ma, xe jeep đều ở chỗ này. Ta không thể vứt xuống bọn hắn, đem bọn hắn ném cho cái kia vòi rồng. Tôn kính nữ sĩ, ta nói qua, ngươi hoàn toàn có thể mang lên hết thảy thân nhân bằng hữu, quai vô sơ kỵ sĩ, Kelly xe hết thảy dũng sĩ, còn có đến nay vẫn trung thành và tận tâm người xin cha dân, đều có thể mang đi sao? Avalak không nói lời nào. Siji trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một vòng ánh sáng vàng. Ngây thơ lại kiên định nói tiếp. Phương Bắc hết thảy chưa từng làm không phải làm bậy người tốt. Đều có quyền lực sống sót. Sống sót. Sống. Elene không rõ ràng cho lắm. Hưng phấn vỗ tay. Avalak cúi đầu thở dài. Cái kia không thực tế. Nhân viên nghiêm trọng vượt chỉ tiêu. Căn bản không kịp truyền tống. Cái kia không phải được rồi. Siji bắt lấy Roi bị đốt cháy khét cánh tay. Đi thôi Roi, chúng ta cùng một chỗ giải quyết xương trắng. Tha thứ ta mạo muội hỏi một câu, các ngươi có hoàn chỉnh, có thể chấp hành kế hoạch sao? Avalak thực tế không đành lòng nhìn thấy chủng tộc kéo dài hy vọng phá diệt. Tận cố gắng cuối cùng thuyết phục. Dây ra cùng Melitele nữ thần sớm tại mấy năm trước liền nói cho ta biết phương pháp. Ta đến xương trắng phần cuối. Từ căn nguyên bên trên giải quyết nó. Roi ngữ khí bình tĩnh nói. Nói cho co gian. Nói cho cách đó không xa lo lắng nghe lén các quyết trợt. Nói cho hết thầy quan tâm hắn đồng bạn. Cũng nói cho bản thân. Trước kia ta không có nhiều nắm chắc. Nhưng bây giờ. Có rồi Evelyn cùng ca gian thi quà tặng. Ta một người là được. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Siji dùng sức cầm cặp kia thô ráp bàn tay lớn. Xanh biếc con mắt nhìn chằm chằm con mắt màu xám bạc. Ta cũng có thượng cổ chi huyết. Ngươi biết không? Ngay tại vừa rồi. Nó cho ta dự đoán. Nếu như lần này nhường ngươi một mình rời khỏi. Như vậy chúng ta sẽ vĩnh viễn mất đi ngươi. câu nói này vừa rơi xuống đất, bừa bộn chiến trường lập tức biến lặng ngắt như tờ. Roi cái mũi đột nhiên có chút mỏi nhừ. Trên thực tế hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Mặc dù giờ phút này trong cơ thể thượng cổ chi huyết trước nay chưa từng có mạnh mẽ, sinh động, nhưng xương trắng xa so với trong trí nhớ càng thêm thế tới hung hăng, có lẽ là bởi vì cùng Hunter chi vương thời không chiến tranh phá hư không gian. Có lẽ là bởi vì tiến hóa huyết mạch lấp đầy lực hấp dẫn. Huống chi lần này hắn cũng không phải là phải giống như trong trí nhớ CG như vậy dẫn đi tai nạn, mà là giải quyết triệt để xương trắng. Khù khù, liền không có những biện pháp khác sao? Không bằng chúng ta về trước nhà của Ga Quai, mọi người chữa khỏi vết thương, tiếp thu ý kiến quần chúng. Lam bớt hướng về phía Roi chớp chớp mắt. Mỗi do dự một phút đồng hồ, bị xương trắng hủy diệt địa phương liền biết càng nhiều. Ta không rõ ràng tiêu diệt nó đến tột cùng phải hao phí bao nhiêu thời gian. Nếu như kéo dài quá lâu, coi như giải quyết hết nó, thế giới này cũng đã hóa thành kỷ băng hà. Cho nên nhất định phải lập tức hành động. Roi ngữ khí một trận, mỉm cười nhìn quanh từng trương ăn cần khuôn mặt. Đừng lo lắng, đây không phải là sinh ly tử biệt, ta chưa bao giờ để các ngươi thất vọng. Tiểu Dược, nói qua bao nhiêu lần, đừng luôn nghĩ một người xính anh hùng, ngươi còn có chúng ta. Le Thô vuốt ve đầu chọc, khuyên giải nói. Cùng một chỗ, cùng một chỗ. Nhỏ Elene dối ra mập ngó sen cánh tay ôm quyết chơ cánh tay, như con gấu nhỏ leo đến trên đỉnh đầu hắn. Không có chút nào bởi vì hắn hiện tại thần hận ruột rét đáng sợ khuôn mặt mà xa lánh. Mang lên CG cùng Elene, Calande khẳng định sẽ tìm ta liều mạng. Roi lắc đầu cười một tiếng. Chờ chúng ta giải quyết xương trắng, CG cố chấp nói. Ta biết cùng bà ngoại giải thích rõ ràng. Roi, đừng bỏ lại chúng ta, cầu ngươi. Co gian ôm thật chặt hắn cánh tay, tóc đỏ phất qua gương mặt của hắn, nhưng không có mở miệng. Nàng cho tới bây giờ đều là tôn trọng ý kiến của hắn. Chíp không biết tính sao, rốt cuộc kìm nén không được trong lòng tâm tình kích động, mất khống chế đưa tay bắt lấy quyết chơi một cái khác cái cánh tay. Cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn xem hắn. Nước mắt lại không bị khống chế tràn ra màu hoa sa cuốc đôi mắt. Nhưng lần này rốt cuộc không ai chế xếu nàng. Em hiền giả Avalak buông xuống hết thảy tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, khiêm tốn hướng quyết chơ khom lưng hành lễ. Vát gơ di rin, nếu như các ngươi thật có thể thực hiện cái này kỳ tích, bình an trở về, in e le nhất tộc đem phụng ngươi làm chủ. Ta không nghe lầm chứ? Cái kia quyết chơ là phát bị điên, còn là đầu óc xảy ra vấn đề. Một cái vu sư hội thuật sĩ trào phúng lắc đầu. Muốn mang theo hai cái tiểu nữ hài nhi đi giải quyết trong truyền thuyết xương trắng, ngậm miệng đi, ngu xuẩn. Ti sai gầm thép hung hăng quạt hắn một lòng bàn tay, đem hắn khóe miệng đánh ra máu. Hiệp hội đại bộ phận thuật sĩ giận không kềm được nhìn hắn chằm chằm. Làm một người bốc lên nguy hiểm tính mạng vì tất cả mọi người phụ trọng tiến lên, dù là loại hành vi này xem ra lại không biết lượng sức, hắn cũng là một cái anh hùng. Ngươi không làm hắn cầu nguyện liền thôi, còn tại sao lưng nói xấu hắn. Ta muốn đem ngươi biến thành điêu tượng tỉnh lại 100 năm. Rõ ràng là quyết định hết thảy vận mạng loài người một khắc, nhưng không có quá nhiều chú ý. Chỉ có ngơ ngác đứng tại Tho La ra một bên quyết chơ thuật sĩ, đưa mắt nhìn đảo kia bị tình nhiệt chi ngọc chữa trị tóc đen ngân nhãn thân ảnh. Nắm si di gáy ngồi lấy nhỏ Elene, thân hình lóe ra chói mắt tinh thần quang huy, tan biến trong không khí. Trên biển hủy thiên diệt địa lúc xoáy bão táp bên trong sáng lên một khỏa sao kim. Xương trắng chính là trong vũ trụ một cỗ đầu dài hình dáng mạch nước ngầm. Nơi này u ám không ánh sáng, âm trầm đáng rét, tràn ngập vô tận băng xương kết tinh. Bọn chúng không ngừng rút ra vạn sự vạn vật nhiệt lượng, để ở giữa người thân thể cùng tâm linh tại mất ấm bên trong phát run run rẩy. Nhưng thượng cổ chi huyết tựa hồ cùng cái này dường gì địa phương tồn tại một loại nào đó trong minh minh liên hệ. Từ tiến vào trong cơ thể nó bắt đầu, liền biến gì thường sinh động, có thể không bị hạn chế sử dụng. Roi cùng tâm linh tương thông CG, Elene liên thủ phát động năng lực, không ngừng hướng phía xương trắng phần cuối lấp lóe, xuyên qua. Thượng cổ chi huyết hóa thành kiên cố mà ấm áp giáp trụ, ngăn cách giá lạnh, cùng từ bốn phương tám hướng, như đạn pháo cao tốc phóng tới băng xương kết tinh. Ban đầu không hề tầm thường thuận lợi, Roi cơ hồ coi là thắng lợi trong tầm mắt. Nhưng xương trắng dài rằng giặc vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Hắc ám, tựa như sền sệt vũng bùn, vực sâu không đáy. Bọn hắn hố ở bên trong, tựa hồ lấp lóe một năm, lại phảng phất là trên trăm năm. Dần dần, thượng cổ chi huyết tại thời gian khảo vấn bên trong biến chết lặng. Cũng không còn cách nào thay bọn hắn ngăn cản nguy hiểm. Như lưu tinh lao vùn vụt mà qua băng tinh không ngừng phá vỡ quen pháp thuẫn. Thẳng đến quyết chơ hết thầy tiếp tế cùng năng lực hao hết. Xé nát hắn giáp ra, vạch phá huyết nhục của hắn. Roi, ngươi còn tốt chứ? Ta có chút sợ hãi. Siri, chiếu cố tốt Elene. Ta sẽ không để cho bất kỳ vật gì tổn thương các ngươi. Roi liều mạng cuộn mình thân thể, đem Siri cùng Elene bảo hộ trong ngực. Tứ chi cùng thân thể hóa thành các nàng tấm thuẫn, thay thế các nàng tiếp nhận hết thảy tổn thương. Nhưng thân thể máu thịt chung kết vô pháp chống cự cấp bậc vũ trụ hảo kiếp. Rất nhanh, cả người hắn bị băng xương mài tận, biến tựa như một bộ nhiễm lấy một lớp da thịt bạch cốt. Ý thức bắt đầu tan rã. Một giây sau, hắn tăng lên đẳng cấp. Ánh sáng vàng chợt hiện, minh mông sức sống tuôn ra cốt tủy chỗ sâu. Hết thảy thương thế chữa trị như lúc ban đầu. Tinh thần hắn tỏa sáng, tiếp tục xuyên qua tại minh mông màu trắng phong bão bên trong, thẳng đến lần nữa thoi thóp. Lúc này, một cỗ ấm áp lực lượng đột nhiên từ phía sau lưng Azon đi bên trong vọt tới. Một đảo mềm nhu thanh âm ngọt ngào thanh tuyền thoải mái hắn khô cạn nội tâm. Hơi nước lượn lờ xanh biếc tóc dài, cánh hoa bờ môi. Một chương cười nói tự nhiên gương mặt hiện lên ở trước mắt. Roi, hồ vi ma bờ kỵ sĩ, ngươi vĩnh viễn sẽ không độc hành. Lady Othelic lực lượng, để hắn lần thứ hai phục hồi như cũ. Thứ ba lần đại nạn đúng hạn mà tới. Tình nhiệt chi ngọc chiếu lấp lánh. Thiếu nữ, phụ nữ mang thai, lão nhân, tam vị một thể thần thánh hình tượng xuyên thủng hắc ám cùng rét lạnh. Roi, thượng cổ huyết mạch con trai, ngươi tuân thủ hứa hẹn, không ngại vì thế dâng lên sinh mệnh. Chúng ta đem cùng ngươi cùng tồn vong. Như thác nước biến ảo cực quang bên trong, dây ra cùng me ly te le sóng vai mà đi. Phất tay vẩy xuống màng lớn ánh sáng vàng, thẳng đến thân thể của các nàng biến mông lung trong suốt. Không thể phá vỡ màu vàng hộ thuẫn thuẫn một mực bảo vệ tam vị thượng cổ chi huyết. Mang theo bọn hắn đi thuyền rất rất xa. Nhưng cái này hắc ám dài rằng giặc làm cho người khác ngạt thở. Hắn lại lần nữa sắp chết. Lần này, lại không có thần linh dối ra viện thủ. Roi, ngươi làm sao vậy? Đừng dọa ta. Roi, ý nhà nhà. Ô ô. Chỉ còn xương cốt sao? Buông tay đi. Cầu ngươi, đổi chúng ta đến bảo hộ ngươi. Ý nhà nhà. Xì xì. Trong bóng tối sáng lên sợ hãi huyết quang. Một đầu xúc tu phá vỡ hắc ám cùng giá lạnh quấn lấy hai nữ hài nhi. Chí cao hình bóng vung vẩy ngàn vạn vòi. Giác hút nhúc nhích. Thỏa thích thôn phệ xương trắng. Xương trắng vô cùng vô tận. Từ bốn phương tám hướng vọt tới. Đưa nó cái gói. Đóng băng. Nó tựa như thảm đạm mạng nhện bên trong con mồi. Động tính thời gian dần qua yếu ớt đi xuống. Trở về hình dáng ban đầu. A ha. Tuyệt vọng trong bóng tối đột ngột vang lên một đạo cảm thán. Sờ cùn ốt the vi bơ quyết chơ roi. Ngươi như vậy trầm luôn. Chẳng phải là muốn bỏ lỡ chúng ta 10 năm ước hẹn. Cái này không thể được. Ngươi còn không có nếm ta vì ngươi chuẩn bị càng thêm mỹ diệu. đặc sắc tuyệt luôn trò chơi. Bộ bạch cốt kia phía trên cánh tay vị trí đột nhiên hiện ra lít nha lít nhít phù văn. Phát hỏa ra người bị chốc đầu thương nhân càn rỡ cười to mặt. Cùng trong mắt hừng hực thiêu đốt màu bạc kim mặt trời. Nhường ta san ố. Giúp ngươi cuối cùng cái này một chút sức lực. Thâm trầm trong bóng tối lướt qua một đạo màu xám bạc tia chớp. Quyết chơi mở mắt ra. Trường kiếm tích mở hỗn độn. Chém về phía tinh hà ấm ánh. Vĩnh hằng xương trắng phần cuối. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Thần cấp thú ma nhân 24. Chương 15 kết thúc là một cách khác bắt đầu. Thành Nô Vi Giác phòng ca múa. Trên trần nhà hoa lệ đèn thủy tinh nhẹ nhàng chậm chạp chập chờn. Soi sáng ra trên sân khấu một thân màu lam lõm miệng cổ lật. Bong bóng tay áo sát người mặc áo. Mang theo thời thượng diên vĩ trang trí mũ người ngâm thơ song. Uyển chuyển giọng hát theo hắn gảy đàn luyết xây cung dần thấp. Một khúc hát thôi. Hắn có chút khom lưng. Hướng về dưới đài đám người thi lễ một cái. Đám người đáp lại tiếng vỗ tay như sấm cùng lớn tiếng khen hay. Có cái công chúng đứng người lên. Đan Đe Ly Ôn Đại Sư. Cảm ơn ngài. Thân hình hắn thấp cường tráng giống cái ổ đá. Nồng đậm sợi dâu rủ xuống tới phần bụng. Thanh âm to hùng hậu. Xin cho phép ta. Ra Ben Xin. E Te Nan La Me hộ vệ. Từng bị quyết cho chỉ điểm sai lầm quơ vì ngài có thể xưng đệ nhất thế giới tiếng trời dâng lên kính ý. Tin tưởng ở đây hết thảy người nghe đều đồng ý quan điểm của ta. Quơ bốn phía nhìn quanh người nghe vượt qua 200 người. Đã có nhân loại. Cũng có quơ. Em Nô Me mấy người không phải nhân chủng tộc. Đã có tóc dài xóa vai thuật sĩ. Cũng có gợi cảm xinh đẹp mặt mộng giả. Vải thô áo gai người buôn bán nhỏ cùng quần áo hoa lệ quý tộc tụ tập dưới một mái nhà. Đem toàn bộ phòng ca múa chen lẫn nước chảy không lọt. Trước đó vài ngày ít có người hỏi thăm đắt đỏ đến cực điểm hội viên tòa đều ngồi đầy trong thành đại nhân vật thành Nô Vi Giác hắc bang đầu lính người thu thập. Vua ăn mày. Đồ tể cơ, lơ, nơ, e, u. Thậm chí đại chủ giáo của E Te Nan La Me các hạ hết thảy dự thính. Có người nghe không thể mua được chỗ ngồi. Hoặc là đứng tại hành lang bên trên. Hoặc là ngồi tại cái ghế một bên màu đỏ trên mặt thảm. Có dứt khoát dạng chân tại cầu thang một bên trên hàng rào. Nhưng lần này không ai sẽ vì loại này thô lỗ hành vi mà đưa khí. Bọn hắn hai bên gật đầu. Thì thầm. Mấy cái cánh tay trần đại hán giơ ly rượu lên cao giọng lớn tiếng khen hay. Mấy nữ nhân đắm chìm trong vừa rồi sử thi ầm ầm sóng dậy ca từ bên trong. Một bên nhẹ giọng nức nở. Một bên lau chùi ánh mắt. Ngày cái này bài quyết chơ vô đe rút thực tế quá mỹ diệu. Ngày cần phải đem hắn mở rộng đến các nơi trên thế giới. Kít quen re đa ni a te me ri a i đi. Thậm chí tận cùng phía bắc cử long sơn mạch phía dưới cô vi. Để hết thảy người phương bắc đều nghe một chút. Để bọn hắn biết rõ những thứ này tiềm ẩn tại nguy cơ sau lưng anh hùng. Để một ít người. Vì quá khứ vô tri mà ngu xuẩn phỉ báng cùng nói xấu mà sám hối. Hướng quyết trở thành tâm xin lỗi. Ra bên bên người mấy cách vơ bôn nai. Di gân đa bơ cùng bao ly huyên để sắc mặt phiếm hồng trọng trọng gật đầu. Trong đám người một chút vải thô áo gai nông dân mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Nhưng ta có một chút xíu không vừa lòng. Ngày lúc nào mới có thể đem tiếp làm sáng tạo ra đến. Ngày không thể treo lên mọi người khẩu vị liền xong việc a. Các quyết chơ chém giết ma vật. Cứu vớt tính mạng của vô số người. Triệt để tiêu diệt trên bầu trời bồi hồi Hunter. Viện trợ phương Bắc Pháp sư các đại nhân ngăn cản đảo đa nét chính biến. Gián tiếp thúc đẩy phương Bắc Liên minh gia nhập GVA nữ vương me ve bệ hạ quốc thổ bảo vệ chiến. Đem hắc giáp quân cử tuyệt ở ngoài cửa. Có thể tiếp xuống xảy ra chuyện gì? Trận kia nguy hiểm toàn bộ thế giới tai nạn giải quyết sao? Ta nghe theo vô ve len chuyển tới người nói. Hòn đảo bên cạnh mặt biển đến nay còn bị băng phong. Cơ hồ trở thành một chỗ xảo đoạt thiên công trên biển kỳ tích. Những con mắt đó bên trong không người pháp sư thậm chí tại A-xe-tu-ra dựng thẳng lên quyết chơ điêu tượng. Không sai. Coi như ngươi không có ý định hát tiếp. Cũng nên nói cho chúng ta một chút. Kho Linh Ti Ly tiểu thư mắt to vụt sáng vụt sáng. Tuổi trẻ quyết chơ. Cùng cái kia hai cái đáng yêu lại khả kính tiểu nữ sĩ tại trong lời tiên đoán xương trắng phần cuối đến tột cùng nhìn thấy cái gì. Nói như thế nào đây? Đan Đe Ly ôn lộ ra một vòng thần bí mỉm cười. Thế gian vạn sự vạn vật đều có chính phản hai mặt. Có người tốt liền có người xấu. Có nóng liền có lạnh. Có mạnh liền có yếu. Đem trong truyền thuyết thượng cổ chi huyết coi như chính diện. Như vậy xương trắng chính là mặt trái. Một cái chế tạo thời không ghé nứt. Một cái không ngừng tu bổ. Bọn chúng đồng thời sinh ra. Hai bên đấu tranh. Như là số mệnh song sinh tử tại hàng ngàn hàng vạn năm năm tháng bên trong dây dưa không ngớt. Như vậy bọn hắn thành công sao? Thượng cổ chi huyết thắng lời sao? Ngươi đây là nói nhảm. Ngồi tại tầng hai đại chủ giáo si rớt hem men pha kiêm đốt bô vuốt vuốt cái cằm cất cao giọng nói. Nếu như bọn hắn hành động thất bại, hạo kiếp sớm nên giáng lâm. Chúng ta bọn này phàm phu tục tử nơi nào còn có cơ hội ngồi tại trong vũ trường uống rượu hưởng lạc. Chỗ nào còn có thể hướng vĩ đại Eternan Lame cầu nguyện. Quơ huyên đệ. Mỹ lệ nữ sĩ. Các ngài nhất định là uống say. Người thu thập ra quai sam sa trêu vẹo nói. Không không. Chư vị hiểu lầm ta ý tứ. Xương trắng không thể nghi ngờ biến mất. Có thể ba anh hùng còn sống trở về sao? Ra Ben bong bóng cá mà sưng vù ánh mắt nhìn về phía người ngâm thơ song. Mang theo một vẻ khẩn trương cùng chờ mong. Dưới đài. Vì cứng mới ca giao tiếp xúc động đám người đều ổn định hô hấp. Dựng thẳng lên lỗ tai. Sợ nhìn thấy một cái động tác lắc đầu. Ha ha. Các vị. Đan Đe Ly ôn lộ ra mỉm cười. Một mặt thần bí nói. Có lẽ tương lai một ngày nào đó. Làm các ngươi cất bước tại giã ngoại bị ma vật quấy rối. Nguy cơ sớm tối thời điểm. Các ngươi liền biết được đáp án. Hiện tại nha. Xin thứ cho ta tạm thời cáo lui. Mặt khác. Tiếp xuống chí ít một tháng thời gian. Ta đạt được một chuyến xa nhà. Không có cách nào vì mọi người biểu diễn. Xin thứ lỗi. Đan Đe Ly ôn áy náy khom người. Tầm mắt chuyển hướng phòng khiêu vũ cửa chính. Một vị tóc nâu choàng tại sau đầu. Ô lựu lựu mắt to lấp lói tính trẻ con cùng ngây thơ. Đơn thuần lại ngốc manh thiếu nữ đứng ở đằng kia hướng hắn vẫy tay. Hắn ôm đàn luyết nhảy xuống sân khấu. Không ngừng hướng chung quanh cuồng nhiệt khán giả phất tay thăm hỏi. Trực tiếp đi tới. Cát ca nữ sĩ. Tất cả mọi người chuẩn bị thỏa đáng rồi. Đan Đe Ly ôn đại sư. Người đã sớm đến đông đủ. Liền kém ngươi một cái. Bất quá ngươi đem giết si la nữ sĩ một người nhét vào cô vi thật được không? Khù khù. Đan Đe Ly ôn đếm trên đầu ngón tay. Một mặt hiên ngang lấm liệt nói. Ta đây không phải là tại bản thân hy sinh sao? Mấy đôi người mới không đều chờ đợi bản thân đi cho bọn hắn chủ trì một hồi trước nay chưa từng có gì thế giới hôn lễ. Nếu không phải vì bọn này lão bằng hữu, ta làm sao lại vứt xuống kiều thê cùng cuồng nhiệt mê ca nhạc. Mà lại suy nghĩ một chút đi. Quyết chơ. Nữ thuật sĩ. Su cô bớt. Hi cơ vam bi xe. Còn có một cặp cả ngày thối nghiêm mặt in e le. In say e. Đi xa như vậy. Hoàn toàn địa phương xa lạ. Nửa đường nếu như không có một cái thú vị thi nhân điều hòa điều hòa. Sinh hoạt đem cỡ nào buồn tẻ không thú vị. Quả thực là loại tra tấn. Chờ một chút. Nữ sĩ. Chúng ta không nên ngồi xe ngựa đi nhà của ra quai. Lại lên thuyền sao. Thiếu nữ hai tay phát hỏa. Ma lực linh quang biến ảo ra một đảo lăng hình truyền tống môn. Vậy quá chậm. Nữ hài lôi kéo hắn cùng nhau nhảy vào. Trời đất quay cuồng. Một giây sau. Làm Đan Đe Ly ôn lấy lại tinh thần. Đã đứng tại một chiếc to lớn hai cột buồm thuyền buồm bên cạnh thuyền. Tầm mắt lơ đãng vượt qua hàng rào xuống ngắm. Lập tức một hồi đầu váng mắt hoa hơn ngàn mét trong trời cao. Mặt đất công trình kiến trúc. đám người phi tốc lướt qua. Sâu kiến nhỏ bé, đảo mắt tứ phương. Bầu trời thanh tịnh đến như là mặt hồ. Đóa đóa mây trắng tô điểm ở giữa, biến ảo thiên kỳ bách quái hình dáng. Trong không khí thổi mạnh làm người hít thở không thông gió lạnh. Thổi đến cánh buồm như là cờ xí giãn ra. Hình chữ thập giao nhau lưới kiếm đồ án ở trên không dưới ánh mặt trời lấp lóe ánh sáng vàng. Mà thân thuyền trung ương, từng cái quen thuộc gia hỏa chính khí thế ngất trời trò chuyện. Iva Evin ai hào tình tráng trí vung vẩy nắm tay phải. Cùng le thô, xe rít o kép. Mới tới bốn tên sở cùng ốp the vi bơ miêu tả lấy tương lai tốt đẹp. Xe gian cùng Jennifer sóng vai đứng tại bên cạnh thuyền thưởng thức phong cảnh. Ve xe mi cùng la đi to phu nhân rán lỗ tai thì thầm. Ướp ken ôm cười khanh khách su cu bớt eo nhỏ nhắn. Lam bớt mặt mày hớn hở hướng lấy ly đi a cùng can ti la nịnh nọt. Kỳ gian cùng Evelyn nghiêm trang nghiên cứu một gốc tử vong đi chô ke. Igasina tại hướng nơi biểu diễn mới học ca kịch. Miêu tê hơn u v q q u n ai đen tại can a cam môn ti a nơ gơ to u lơ e mơ e. Một đám học đồ quay chung quanh xuống kể qua lại mạo hiểm cố sự, trang phục lộng lấy co gian trít. Đang cùng một đám in e le en pháp sư cùng một chỗ duy trì lấy ma pháp kết giới. Viện trợ hắc thuyền chống cự trên cao gió lạnh. Ha ha. Đan đe li ôn. Ngươi tới chậm. Phạt ngươi cho mọi người hát một bài hợp với tình hình bài hát. Mặt nhẹ nhàng linh hoạt trang phục thợ săn khí khái hào hùng bừng bừng. Nhưng lại xinh đẹp phi phàm thiếu nữ. Vụng trộm đi vào bên cạnh hắn. Sau đầu đuôi ngựa bạc. Trước ngực sờ cùng ốp the ôn cùng sờ cùng ốp the vi bơ huy chương nhảy cẫng lắc lư. Khóe miệng cũng toét ra vui sướng dáng tươi cười. Siri, ngươi đánh như thế nào đóng vai giống cái huyết trơ. Ai đưa cho ngươi hai cái kiếm, hai cái huy chương. Ngươi bà ngoại bỏ được ngươi rời khỏi. Đan đe ly ôn gảy dây đàn bắn ra một cái mỹ diệu âm phù. A, ngươi không biết. Trước đây không lâu, Doi cùng ta mượn nhờ thượng cổ chi huyết nhìn thấy ném vợ khí nữ em Hi Va em dây. Điều này cùng ta vấn đề có quan hệ gì? Tại ta cùng Doi khuyên bảo, phương Nam Hoàng đế khắc sâu nhận thức đến sai lầm của mình, tự nguyện hướng Ca Lan đe bà ngoại trả lại xin cha. Bà ngoại giải quyết đại họa trong đầu, một cao hứng liền cho ta tự do. Đan đe Ly ôn lập tức oán thầm không thôi. The quai la mè đen xin ăn the gở ra vết. Ninja kẻ thống trị lại thế nào tam nói hai câu bị thuyết phục. Quá trình khẳng định rất không bình thường. Có giá trị ghi lại việc quan trọng. Về sau phải nghĩ biện pháp từ trong miệng nàng móc ra. Xem như thơ ca sáng tác đề tài. Trong trước mắt, hắn liền danh tự đều nghĩ kỹ. Liền gọi là để em khi đại đế khuất phục thiếu nữ. Đáng tiếc nhỏ Elene bị ngoại bà cưỡng ép giữ lại. Nói về sau phải thừa kế xin cha vương vị. Sisi biếu la hét đánh gãy ý dâm của hắn. Nhưng ta không có nửa điểm hứng thú. Mặc kệ là xin cha, còn là in Elene vương. Ta chỉ thích bồi tiếp mọi người cùng nhau mạo hiểm. Tốt à. Quyết chơ Sisi. Chúc mừng ngươi trùng hoạch tự do. Nói nghiêm chỉnh. Chúng ta hoa tiêu roi đang ở đâu? Phía trước nhất, một tên mũ trùm áo choàng nam nhân một chân dấm lên mũi tàu hình mũi khoan mũi sừng. Hắn cõng cõng song kiếm. Song kiếm về sau kẹt lấy người đứng đầu nỏ. Mãnh không sai giơ tay phải lên. Vô tỏ. Chuẩn bị sẵn sàng. Chư vị. Nhắm mắt lại. Ngừng thở. Đếm thầm 10 giây. Vù vù. Hắc thuyền mãnh không sai một trận. Lại lần nữa hướng về phía trước. Sắc bén mũi sừng mở ra hư không. Toàn bộ chiếc thuyền nhanh chóng chui vào trong đó. Biến mất không thấy gì nữa. Hắc ám. Tư vô. Một đoạn ngắn ngủi lại không cách nào hình dung kỳ diệu lữ trình về sau. Trước mắt mọi người lần nữa khôi phục ánh sáng. Hắc thuyền đã lái vào một mảnh thế giới hoàn toàn xa lạ. Rõ ràng trước đó còn là hạ thu giao tế. Nơi này lại là mùa đông. gió lạnh gào thét mà qua. Hắc thuyền phía dưới rộng lớn vô ngần mặt đất. Từng tòa cao ngạo ngọn núi tuyết trắng mênh mang. Mấy trăm loại trước đây chưa từng gặp thực vật chập chờn say lòng người màu xanh biếc. Trên thuyền đám người quan sát nhìn lại. Chỉ thấy vô số mới lạ sinh linh hồ ly, trồn, vũng bùn cua, sát re tu. Thậm chí mấy tầng lầu cao lớn khiêng cây gỗ làn da xám trắng cự nhân. Mọc đầy thật dày lông bờm mãnh voi ma mút voi lớn. Càng xa xôi, một tòa vĩ đại thành trì. Kiến trúc tại một ngọn núi đá phía trên. Bầu trời tung xuống gợn sóng vàng rực vì nó phủ thêm một tầng sa y. Cổ lão tường thành tại thanh tỉnh ánh sáng bên trong ngạo nghễ mà đứng. Lấp đầy một loại yên tĩnh cùng sinh cơ. Chúng ta đến Gizim rồi. Siji hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Khoa tay múa chân. Thành quy te dơn ban me zep ma ve khách sạn có loại đặc biệt rượu ngon Aronian rượu mạch nha. Kết liếm môi một cái. Ma thần khắp nơi đùa giỡn nhân loại. Le thô cùng miêu tê hơn u. VQQU nhìn nhau nhìn một cái. Chiến hữu đoàn chiến sĩ có thể biến thân thành mạnh mẽ lang nhân. Cùng nguyện rủa người hình thái có khác biệt gì? A, nơ, gơ, o, u, lơ, e, mơ, e tò mò nói thầm. Hoàn toàn mới pháp thuật hệ thống cùng phụ ma hệ thống. Can tây hai mắt thả ra bóng loáng. Một loại khác vampire. Cắt tóc y sư ve vuốt ve cái cằm. Còn có ác long tại bốn phía giết người phóng hỏa. Tản hủy diệt. Xì xì hô to. Roi. Ta không chờ được nữa. Mau dẫn chúng ta đi đổ long. Mũi tàu tóc đen ngân nhãn quyết chơi quay đầu lại. Hắn nhìn thấy từng chương mỉm cười. Không gì sánh được thân thiết khuôn mặt. Khóe miệng nhìn không được toét ra một vòng cởi mở dáng tươi cười. Đừng có gấp. Chư vị huyên để tỉ muội. Chúng ta đầu tiên đến tìm tới thành quy te dơn ban du ớt lãnh chúa. Cùng ta hai cái lão hữu thương lượng một chút. Tốt nhất có thể thuê đến một khối địa phương. Xem như quyết chơ vô đe rút ki diêm thành quy te dơn phân hội. Một cách mới nổi điểm. Nói như vậy về sau còn có khác phân hội. U, V, Quy, Quy, Mơ, Hử. Vậy còn chờ gì? Chứa đầy tiếng cười cười nói hắc thuyền chậm rãi từ trên bầu trời đáp xuống. Lái về phía quy te sơn. Lao tới một hồi hoàn toàn mới mạo hiểm. Kiếm bạc ánh sáng xuyên thấu hắc ám. Pháp ấm ánh sáng chói lọi xua tan khói mù. Đàn luyết dây cung như suối nước leng keng. Đan đe ly ôn kích tình bắn ra bốn phía tiếng ca từ trên bầu trời rơi xuống. Cú cố sự kết thúc. Mới mạo hiểm bắt đầu. Chúng ta truyền thuyết vĩnh viễn không chung kết. Hết trọn bộ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đảo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.